tu chân thế giới lão hổ 65 chương 702 an tâm đi. Tuần sát sứ là cấp bậc gì? Tiểu thiên địa hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Tuyệt đối cường giả. Nguyên anh cảnh cao thủ. Tối hôm qua sự tình, nếu có thể kinh động đối phương, cái kia phạm tội người tu vi tuyệt đối không kém. Tiên Sơn bình ổn phát triển rất nhiều năm. Cho tới bây giờ không ai dám tại trong Tiên Sơn làm ra loại này phát dồ sự tình, khó trách tuần sát sứ đều ra mặt. Bất quá cái này trung quy là tin đồn, phải chăng thật ra mặt, đám người cũng không biết. Lúc trước dự định đối phó Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ mấy nhà thế lực. Nhất là chú ý vấn đề này. Khi phát hiện những nhà khác tình huống, cùng mình mấy nhà không sai biệt lắm thời điểm, lập tức dọa đến quá sức. Những người này hơn phân nửa chính là Cao Dược Vương sau này an bài. Vừa nghĩ tới đối phương có cường đại như vậy người hộ tống, bọn họ thì có loại ở dự môn quan bên trên đi một chuyến cảm giác. Bây giờ có thể sống sót, đều cảm giác có chút may mắn. Quá kinh khủng. Có thượng sứ đi theo thì cũng thôi đi. Còn có như vậy cao thủ hộ vệ, lại có thể tại Tiên Sơn vô thanh vô tức giết chết gần thần cảnh cao thủ. Thực lực chí ít cũng là kim đan cảnh giới. Đóng cửa, những ngày này không muốn gặp khách. Đám người nhao nhao phân phó môn hạ. Cột đuôi làm người. Đoạn thời gian gần nhất đều không muốn gây chuyện. Một đám gần thần cảnh cao thủ. Co đầu rút cổ tại tiên môn bên trong. Tâm thần bất định bất an. Sẽ không có chuyện gì à, trong tiên môn có trận pháp, khẳng định đủ an toàn. Chúng ta kịp thời tỉnh ngộ, hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Ở ngoại giới sôi sùng sục thời điểm, đông đảo cao thủ lại co đầu rút cổ tại cửa phòng bên trong. Nửa bước cũng không dám ra ngoài đi. Sợ cũng bị người kia theo dõi. Cũng may ngoại giới truyền văn tuần sát sứ đều đồng thủ, đối phương hơn phân nửa là không còn dám gây chuyện. Cái kia phụ trách chuyến này kế hoạch hai người, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lại có thể có người chịu vì bọn họ xuất thủ, đến cùng là ai? Cái kia tuổi nhỏ hơn một chút người hỏi. Nếu là ở thượng giới thì cũng thôi đi. Nhưng hiện ở truyền tống trận pháp bị hủy. Không có người có thể tới. Tự nhiên cũng sẽ không có tin tức truyền đi. Làm sao có thể sẽ có cao thủ hỗ trợ? Cái kia kim đan cảnh cao thủ cũng có chút không làm rõ được tình huống. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên bén nhạy phát giác được một tia khí tức. Nhất thời hoảng sợ nói. Ai? Hắn cuống quýt quay đầu. Một bộ tư thế chiến đấu. Người tuổi trẻ kia cũng bị giật nảy mình. Hoảng vội vàng chuyển người tử. Nhìn về phía hắn nhìn cái hướng kia. Nhưng một bên kia nào có người. Không có người, hắn lông mày lập tức nhíu một cái. Tên kia kim đan cảnh cao thủ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức quay người theo sát, cả người đều ngẩn ra. Gian phòng không biết lúc nào. Tiến vào một nữ nhân. Dáng người cũng không cao. Thoạt nhìn nhỏ khéo léo linh lung. Ăn mặc lộng lẫy. Mạng che mặt che mặt. Giờ phút này đoan chính ngồi ở trước bàn. Cố ý lấy ra mình chén nhỏ. Ngay tại chỗ uống trà. Quá kinh khủng, người này lúc nào tiến vào, hắn căn bản không phát giác được. Hoặc có lẽ là hắn vừa rồi phát hiện, hẳn là đối phương cố ý hành động. Ngươi là ai? Cái kia kim đan cảnh tu sĩ cố nén ý sợ hãi hỏi. Nữ nhân kia khẽ cười nói. Cao Dược Vương tôn tử chết rồi. Đường đường nguyên anh cảnh cao thủ. Liền không để ý mặt mũi. Nhất định phải đối tiểu bối đồng thủ có đúng không? Cái kia kim đan cảnh cao thủ nuốt nước miếng một cái. Siết chặt nắm đấm. Lại phát hiện mình trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nữ nhân này cho áp lực của nàng quá mạnh. Chí ít hắn không cảm thấy mình có thắng qua đối phương cơ hội. Một bên trúc cơ cảnh người trẻ tuổi. Càng không cần nói. Giờ phút này cơ hồ đứng không vững. Đã co quắp ngã trên mặt đất. Áp lực cường đại. Đối với hắn dạng này cảnh giới người mà nói. Tuyệt đối là tra tấn. Kim đan cảnh cao thủ chỉ có thể cật lực gật đầu một cái. Nữ nhân kia lập tức cười nói. Tiểu bối sự tình. Chúng ta vốn dĩ không nên lẫn vào. Nhưng cái kia lão bất tử nếu dám động thủ. Chúng ta những cái này làm trưởng bối. Cũng không tiện lại tiếp tục xem hí rồi. À, cái kia kim đan cảnh cao thủ mồ hôi trán không ngừng nhỏ xuống. hắn xem như minh bạch. Người này không phải Tần Uyển Nhi trưởng bối, chính là Lâm Manh Manh trưởng bối. Nhưng cái này không thích hợp. Người mạnh như vậy, nếu không phải nơi đây tuần sát sứ, là thế nào tiến vào nơi này? Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, cũng mang theo một tia điên cuồng. Đây nhất định là cái bí mật. Đối phương nếu dám hiện thân, không có ý định lưu hắn người sống, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều một lần, có lẽ có thể kinh động bên ngoài. Tuần sát sứ xuất thủ, chính mình mới có hy vọng sống sót. Hắn vừa muốn động thủ, nữ nhân kia bưng trà, nhẹ khẽ nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói, quỳ xuống không thể nghi ngờ thanh âm. Đường đường kim đan cảnh cao thủ, thế mà cứ như vậy thẳng tắp quỳ tại trên mặt đất. Nội tâm của hắn cơ hồ tuyệt vọng, sinh không nổi một chút suy nghĩ. Ngôn xuất pháp tùy, nguyên anh cảnh cao thủ trong lúc này tâm sợ hãi không thôi, đã xác định thân phận của đối phương. Uẩn thần cảnh tu sĩ còn cần đủ loại phương pháp phối hợp thi triển thần thông thuật pháp. Kim đan cảnh tu sĩ đan điền ngưng tụ kim đan, đã có thể tinh giản cái này một bộ phận. Có ngôn xuất pháp tùy hình thức ban đầu, nhưng nguyên anh cảnh cao thủ có thể tùy tiện câu thông thiên địa, xuất thủ là được kinh thiên động lực lực lượng. Khi dễ tiểu gia hỏa thời gian dài như vậy, luôn luôn muốn trả giá một chút. Nữ nhân kia đứng lên, cũng liền so quỳ kim đan cảnh cao thủ cao một chút như vậy. Nhưng hắn giờ phút này nhưng căn bản không dám suy nghĩ nhiều mặt khác, chỉ dám im lặng gật đầu. Ngươi tán đồng, vậy liền an tâm đi a. Nữ nhân kia đưa tay vừa gõ, kim đan cảnh cao thủ lập tức nghiêng qua mo bên, lập tức không thấy khí tức. Bên cạnh trúc cơ cảnh cao thủ mắt thấy một màn này, tức thì bị tươi sống dọa đến sợ vỡ mật mà chết. Nàng nhướng mày, không hứng thú lắm nói, không thú vị, vẫn là ngày hôm qua người tương đối thú vị một chút, cũng không biết ngày hôm nay còn có thể hay không đứng đấy. Hai người chết đi đồng dạng nhấc lên cực dung chuyển lớn, trong lúc nhất thời tiên sơn người người cảm thấy bất an. Mà kẻ cầm đầu đã bước vào Tần quốc thủ đô. Hổ gia thu thập xong không, chúng ta nên động thân a. Tần Uyển Nhi ở ngoài cửa hô hào, căn bản không dám tiến vào. Gần nhất những ngày này, Lâm Hổ một mực bảo trì hóa hình trạng thái, cũng không cùng Tần Uyển Nhi ngủ ở cùng một chỗ, cho nên trên cơ bản đều là Tần Uyển Nhi tới để cho người. Nàng vội vàng đi tìm Tần Mụ. Vấn đề này không thể vận dụng Tần quốc lực lượng, chỉ dựa vào Lâm Hổ đám người, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng sự tình. Bất quá thân là con của người, biết rõ mẫu thân có việc, nào có chưa hết hứng đạo lý. Lâm Hổ ngáp, uể oải mang theo đông ngốc tây manh đi ra, đi rửa mặt. Lâm Hổ hét lớn hai cái tiểu gia hỏa đi qua, lúc này mới uể oải ăn chút gì, vỗ tay một cái, cùng lão Tần cùng nhau lên đường phố. Chẳng có mục đích tìm kiếm, cơ hồ không thu hoạch gì. Lâm Hổ suy nghĩ nói, có lẽ có thể thử nghiệm vận dụng tiên sơn thế lực thử xem. Dù sao có thượng sứ thân phận tại, bọn họ cũng sẽ không có nghi. Có thể sử dụng tài nguyên, liền không chút khách khí dùng, bình thường đều là Lâm Hổ chuẩn tắc. Ta giống như nhìn thấy mẹ ta. Tần Uyển Nhi bỗng nhiên hô một tiếng. Trên đường đám người cũng không có đụng tới thực lực, Tần Uyển Nhi cũng là bước nhanh chạy tới. Lâm Hổ mang theo lũ tiểu gia hỏa theo sau lưng. Tiểu Thanh giấu ở Lâm Hổ ốm tay áo bên trong, ngược lại là cảm giác thật thoải mái. Tần Uyển Nhi vừa mới chuyển qua góc phố, lập tức kinh hô lên nhất thanh. Lão Tần thế nào? Lâm Hổ nghe xong bận bịu chạy tới dò hỏi. Không có việc gì, chính là trẹo một lần chân. Tần Uyển Nhi quỳ ngồi trên mặt đất, xoa nắn mình chân nhỏ, thoạt nhìn một bộ suy yếu vô lực bộ dáng, làm cho đau lòng người không thôi. Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 703 tính là ngươi hảo vận. Đông ngốc tây manh bận bịu chạy tới ở bên cạnh chuyển. Các nàng nói chuyện cũng là dùng thú ngữ, phàm nhân tự nhiên không hiểu. Lâm Hổ cười nhẹ ngồi xổm người xuống nói, tốt xấu là tu sĩ, còn có thể đau chân. Cái này nói ra còn không cười chết người. Tần Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hai tay lập tức ôm đầu, tức giận nói: "Ai nha, người ta cũng không phải cố ý a, chính là cho rằng nhìn thấy mẹ nha. Thật là ngươi mẹ Lâm Hổ cũng không tỉ hiềm, trực tiếp giúp Tần Uyển Nhi rủi rủi chân nhỏ. Bởi vì là tu sĩ duyên cớ, băng cơ ngọc cốt, sờ lên thời điểm giống như bưng lấy bảo ngọc, trong tay nhẹ nhàng lướt đi, cảm giác kia khỏi phải nói nhiều hưởng thụ. Kỳ thật vấn đề này Tần Uyển Nhi mình vận chuyển chân nguyên, lưu thông máu hóa ứ cũng được. Bất quá Lâm Hổ hỗ trợ, nàng cũng không cự tuyệt. Lâm Hổ liền xem như mình không biết, cũng khá là hưởng thụ loại cảm giác này. Một cỗ linh lực làm dịu xinh xắn cước bộ, thoạt nhìn sưng tấy chân nhỏ đã biến trở về dáng dấp ban đầu. Lâm Hổ mới lưu luyến không rời buông xuống chân nhỏ. Tần Uyển Nhi tiểu trong mắt hơi híp theo sát lắc đầu nói: "Có thể là ta nhìn lầm a." Lâm Hổ biết rõ Tần Mộ tung tích không rõ, trong nội tâm nàng lo lắng, liền mở miệng nói ra: "Yên tâm đi, Tần Mộ nhất định sẽ không có chuyện gì. Hy vọng là như vậy đi." Tần Uyển Nhi thở dài. Lâm Hổ hỏi: "Có muốn hay không ta có ngươi?" Tần Uyển Nhi nhăn nhó nói: "Chân không sai biệt lắm tốt rồi đây. Bất quá có một lần hẳn là cũng có thể à." Lâm Hổ trong lòng buồn cười, đem tiểu gia hỏa cõng lên. Đông ngốc tây manh hâm mộ đi theo một bên, thỉnh thoảng nâng lên cái đầu nhỏ nhìn một chút. Tần quốc tình hình trong nước không sai, tăng thêm hồi lâu không có chiến tranh, các quốc gia mở ra thị trường mua bán, hiện ra một mảnh cảnh tượng phồn hoa đến. Bất quá liền phồn vinh trình độ, so với Bạch Hổ Thành còn kém rất nhiều. Dù sao tiểu thiên địa diện tích không bằng Bạch Hổ Thành vị trí vị diện. Lâm Hổ giờ mới hiểu được, Bạch Hổ Thành mặc dù là một thành địa phương, nhưng trên thực tế cùng một nước diện tích so sánh cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mấu chốt cũng là phát triển thời gian đủ dài, đã hơn một vạn năm. Tần Uyển Nhi cách đầu nhỏ tựa ở Lâm Hổ trên người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Hổ thân này bản, đừng nói là cõng Tần Uyển Nhi dạo phố tìm Tần Mộ tung tích, liền xem như cõng Đại Sơn đi dạo hơn nửa tháng cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là một vòng đi xuống không có nửa điểm thu hoạch, Lâm Hổ an ủi: "Không có chuyện gì, không có tin tức không phải chính là tin tức tốt nhất sao? Chúng ta mỗi ngày đều tìm đến tìm, sớm muộn có thể tìm tới nàng." Lâm Hổ thậm chí để Mã Kiều mang theo Tuyệt Tình phái người ở phủ cận tìm kiếm, chỉ bất quá trong thời gian ngắn cũng không có tin tức trở về. Tần Uyển Nhi chỉ có thể gật đầu một cái. Trở lại trong cung về sau, Lâm Hổ liền định trở về gian phòng của mình, nhưng Tần Uyển Nhi lại vươn tay ra một phát bắt được Lâm Hổ, nhu nhu nhược nhược nhìn Lâm Hổ một cách nói: "Đêm nay bồi ta có được hay không?" Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, lão Tần bộ dáng này lực sát thương quá lớn, dù hoặc người không nhất định là muốn gợi cảm, giống như là đáng yêu cộng thêm điềm đạm đáng yêu loại này cũng được a, cái này sợ là một ít kẻ yêu thích đã sẽ nhìn không được a. Lâm Hổ thấy nàng dạng này, biết rõ nàng quan tâm Tần Mùa an toàn, tiểu gia hỏa người không lớn, những năm này kinh lịch cũng coi như là bình thường người vô pháp thể nghiệm, thật vất vả chạy về lại gặp được loại chuyện này. Tốt a, Lâm Hổ cũng không suy nghĩ nhiều, đông ngốc tây manh cũng bị lưu lại, lũ tiểu gia hỏa tinh lực dồi dào, bất quá mỗi lần đều sẽ bồi tiếp Lâm Hổ nghỉ ngơi, xem như nghỉ ngơi dưỡng sức. Cảnh giới lại cao hơn một chút thời điểm, kỳ thật có ngủ hay không vấn đề cũng không lớn. Nằm ở trên giường, lão Tần rúc thành một đoàn, thoạt nhìn như là chỉ nhu nhược bé mèo Kitty, làm cho đau lòng người không thôi. Lâm Hổ cũng không suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên ngửi ngửi cái kia hương hương khí tức, có chút tâm viên ý mã. Bất quá hắn cũng không dự định ở loại tình huống này phía dưới sấn loạn làm chút gì. Lúc nửa đêm, Tần Uyển Nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhiều hứng thú nhìn một cách ở một bên khò khò ngủ say Lâm Hổ. Được a, bên người một cách như vậy mê người tiểu mỹ nhân, gia hỏa này đều có thể nằm ngáy o o. Thật không biết có phải hay không thân thể có bệnh. Người bình thường có thể dạng này tính là ngươi hảo vận không giải thích được nói một câu. Nàng ngược lại là rụt rụt thân thể. Rất lưu luyến loại cảm giác này. Ngày mới sáng lên, Lâm Hổ đã ra khỏi giường. Đông Ngốc Tây Manh cũng bị hét lớn đứng lên. Đi đầu hoạt động thân thể. Lại bị dặn dò tu luyện. Tuy nói Tần Quốc linh khí không cao, nhưng có tài nguyên nơi tay, cũng không lo lắng vấn đề tu luyện. Lâm Hổ tự mình giám sát. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa đến thời điểm mấu chốt, tụ linh cửu phẩm sắp bước vào thối thể nhất phẩm cảnh giới. Bạch Hổ cùng kỳ huyết mạch, Lâm Hổ đều đã chuẩn bị xong. Tu luyện giá trị cũng tồn không ít, đầy đủ giúp các nàng dung hợp huyết mạch. Nhất phẩm huyết mạch thời điểm, nhìn không ra có đặc biệt thần gì phương diện. Bất quá đơn thuần tốc độ tu luyện, liền đã không phải là phổ thông yêu thú có thể so sánh được. Có thể nói các nàng tại cảnh giới này, đã đuổi sát tiểu thanh tốc độ tu luyện. Hơn nữa tựa hồ bởi vì huyết mạch cường đại, luyện hóa linh thảo khoảng cách thời gian cũng không dài. Biết rõ thối thể cảnh không dễ dàng, đã bắt đầu rèn luyện thân thể. Bao nhiêu chịu lấy chút đau khổ. Lâm Hổ trước lấy ra mấy khối linh nhục, đút cho tiểu gia hỏa nói. Ai ra, lập tức phải đột phá a. Khả năng thân thể sẽ có chút khó chịu, bất quá nhất định phải nhìn xuống a. Bình thường yêu thú, cho con bú tuổi tác, làm sao có thể đột phá đến thối thể cảnh giới. Hơn phân nửa đã sống đã nhiều năm, đổi thành nhân loại tuổi thọ cũng là tiếp cận khoảng tuổi 20. Nhưng lũ tiểu gia hỏa khác biệt. Trước đó một mực ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Khải Linh thời gian cũng không dài. Nếu không có tiểu thanh ở một bên cường hóa bồi dưỡng, hơn phân nửa so bây giờ còn có không bằng. Cho nên Lâm Hổ mới lo lắng các nàng ăn không được cái này khổ. Một bộ cha già bộ dáng, thật vất vả mới ngăn chặn không cho bọn họ đột phá suy nghĩ. Mình có mạnh hơn, cũng có không ở bên người thời điểm, làm cho các nàng mình có được năng lực sinh tồn, mới là chuyện mình phải làm. Không có việc gì, chúng ta không sợ. Đúng đúng đúng, chúng ta không sợ. Đừng khóc, Lâm Hổ khói mắt ướt át, lo lắng muốn mạng. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là hiểu chuyện, thế mà dối ra móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ Lâm Hổ, lại vỗ vỗ mình. Một bộ ta rất lợi hại bộ dáng, khuyên bảo lên Lâm Hổ. Cái này khiến Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Một bên Tần Uyển Nhi mở to hai mắt tò mò nhìn một màn này. Tiểu Thanh ngược lại là tỉnh táo. Mặc dù hàng năm chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa, sớm đã có tình cảm, cũng có chút bận tâm các nàng. Bất quá nàng so với Lâm Hổ càng thêm tự hạn chế một chút. Cũng biết đây là vì lũ tiểu gia hỏa tốt. Lâm Hổ lấy ra hai gốc yêu tinh thảo, đưa cho hai cái tiểu gia hỏa. Tiện kỳ còn không cần phụ trợ đột phá linh dược. Tăng thêm các nàng huyết mạch cường đại. Hơn phân nửa bản thân nội tình như vậy đủ rồi. Cũng không cần loại kia ngoại vật. Tiểu gia hỏa riêng phần mình nuốt luyện hóa một gốc, lực lượng trong cơ thể cơ hồ đã đến trạng thái viên mãn. Dư thừa lực lượng đã tràn ngập toàn bộ thân thể. Tiểu gia hỏa tứ chi chạm đất. Một bộ cẩn thận bộ dáng, dự định nghênh đón sắp đến đột phá. Tụ linh bước vào thối thể quá trình còn không coi là bao nhiêu không hợp thói thường. Bất quá so sánh ôn hòa tụ linh cảnh, lại là nhiều một chút tra tấn. Nhưng tiểu gia hỏa cũng là bị Lâm Hổ xem như tinh anh đến bồi dưỡng. Lâm Hổ thường xuyên không nhẫn tâm. Nhưng tiểu thanh có thể. Lũ tiểu gia hỏa chơi trò chơi, hoặc là ở trong phòng huấn luyện chiến đấu, cũng sẽ nhận một chút tổn thương. Đối với cái này cũng không lạ lắm. Còn nữa các nàng vốn chính là dã thú ra đời, đau khổ không ít ăn qua, thật đúng là không phải như vậy dễ hỏng. Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 704 lại bồi ta ngứa một chút. Theo lực lượng xông quan, lũ tiểu gia hỏa bản năng đem thể nội lực lượng dùng để xông quan. Thân thể đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trực tiếp nhất chính là ngứa. Ngứa đến trong xương cốt loại kia, lũ tiểu gia hỏa không khỏi đặt mông ngồi trên mặt đất, duỗi ra móng vuốt dùng sức cù lét. Bất quá tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Các nàng một chút cũng không an phận nằm lăn lộn trên mặt đất. Khẩn trương Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Một bên Tiểu Thanh ngược lại là dùng cái đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Hổ. An ủi. Không có việc gì. Phải có lòng tin. Xông quan thất bại khả năng này cực nhỏ, dù sao chỉ là tổ linh bước vào thối thể. Càng không cần nói hai cái tiểu gia hỏa bị Lâm Hổ như vậy nuôi. Liền huyết mạch loại vật này đều dày vò đi ra. Nếu thật là thất bại, đó mới gặp duyệt. Quá trình không tính chậm. Cơ hồ kéo dài hơn một canh giờ, hai cái tiểu gia hỏa mới an phận xuống tới. Bất quá bởi vì tiêu hao lực lượng, toàn thân cũng là ướt đẫm, bẩn thỉu. Các nàng mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất, thở hổn hển. Thành Lâm Hổ hai mắt sáng lên, tiếp xuống chính là nặng đầu hí. Hắn nhìn một chút hệ thống. Tu vi 438.456. Tại trong hoàng lăng rằng co không lâu, Lâm Hổ ngược lại là lấy được mấy chục vạn tu vi giá trị. Lượng trước đầy đủ ứng đối loại tình huống này. Hắn lập tức hướng hệ thống ra lệnh. Dung hợp huyết mạch, phát hiện thích hợp huyết mạch. Phải chăng tiến hành xứng đôi? Lâm Hổ bên này đã mở qua 3 lần cảnh giới gói quà lớn. Có được nhất phẩm đến tam phẩm bạch hổ cùng kỳ huyết mạch. Trong đó nhất phẩm huyết mạch đã cho hai cái tiểu gia hỏa. Về sau chính là theo cảnh giới tăng lên, không ngừng dung nhập huyết mạch. Phổ thông yêu thú muốn duy nhất một lần dung nhập đỉnh cấp yêu thú huyết mạch, cơ hồ là không thể nào. Dù sao không phải là cường đại yêu thú đời sau, các phương diện đều không đạt tiêu chuẩn. Cưỡng ép dung nhập, thân thể căn bản không chịu đựng nổi. Chỉ có bảo thể một cái kết quả. Cho nên hệ thống mới có thể đem huyết mạch chia làm từng cái phẩm cấp. Theo cảnh giới thực lực tăng lên, từng bước một dung nhập. Đương nhiên, Lâm Hổ suy nghĩ, cũng không bài trừ hệ thống tại nhổ mình lông dê khả năng. Bất quá vấn đề này một người muốn đánh một người muốn bị đánh cũng liền không phải cái vấn đề lớn gì. Xứng đôi phát hiện bạch hổ cùng kỳ huyết mạch thích hợp người. Phải chăng hao phí 5 vạn tu vi giá trị. Tiến hành dung hợp là Lâm Hổ thoại âm vừa rơi xuống. Bên trong liền phát hiện tu vi giá trị sản sinh biến hóa. Tu vi 338.456 trực tiếp giảm bớt 10 vạn. Cũng liền nói thích hợp một cái huyết mạch. Liền cần hao phí 5 vạn tu vi giá trị. Đối Lâm Hổ mà nói, chi tiêu thật đúng là rất lớn. Lại thêm bù một điểm, chính hắn đều đầy đủ tăng lên cảnh giới, có thể thấy được huyết mạch này cường hoành chỗ. Lâm Hổ sờ lên lũ tiểu gia hỏa đầu, dặn dò, mệt mỏi ngủ một lần, rất nhanh liền tốt rồi a. Nói xong, hai cái tiểu gia hỏa thân thể bị Lâm Hổ cái chán thả ra quang mang bao phủ lại. Mi tâm càng là phun ra hai giọt huyết dịch đến. Huyết dịch này cường độ phi thường khủng bố. Bình thường tu sĩ hơi đụng chạm đều sẽ hôi phi yên diệt. Giờ phút này bị Lâm Hổ hao phí tu vi giá trị, phụ trợ dung nhập hai cái tiểu gia hỏa thân thể bên trong. Thân thể của các nàng lập tức hiện ra một chút chút biến hóa. Cho dù là nằm sấp trên mặt đất, bởi vì tiêu hao lực lượng cùng hệ thống duyên cớ, đã hô hô ngủ thiếp đi. Nhưng thân thể lại đã xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Thân thể càng thêm cường đại, huyết mạch càng thêm ngưng thật. Cho dù là từ bên ngoài nhìn vào đến, đều có thể phát hiện hai nàng thực lực mạnh mẽ, xuất thân bất phàm. Một bên Tần Uyển Nhi híp mắt nhìn một cái, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Thú vị. Huyết mạch dung hợp thủ đoạn, Tần gia là hô hấp pháp chuyên gia, tự nhiên quen thuộc yêu thú, biết rõ rất nhiều thường nhân không biết sự tình. Thậm chí vì thôi diễn hô hấp pháp, trong tộc người sẽ hao phí tâm huyết, một đời lại một đời đi quan sát yêu thú trưởng thành lộ trình. Loại kỹ thuật này cũng có người thi triển qua, để sơ phẩm yêu thú dung hợp cao phẩm yêu thú huyết mạch. Bất quá phẩm chất cao cường độ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng Lâm Hổ vừa rồi sử dụng hai điểm huyết mạch khác biệt, ngay cả nàng đều cảm giác được một cỗ dọa người năng lượng. Nếu là trực tiếp đụng chạm huyết mạch này, tuy nói không đến mức xong đời, nhưng chắc chắn sẽ bị chút tổn thương. Cảnh giới thấp yêu thú không có khả năng dung nhập quá mạnh huyết mạch, cho nên huyết mạch này hơn phân nửa là bị áp chế hoặc là pha loãng qua. Nếu thật là truy tìm nguồn gốc, tìm tới đầu nguồn, sợ là lai lịch sẽ hù chết người. Huyết mạch dung hợp thành công, Lâm Hổ cùng Tiểu Thanh cũng lo lắng không được, nhao nhao tiến lên kiểm tra lũ tiểu gia hỏa thân thể, lo lắng lưu lại vấn đề gì. Tần Uyển Nhi cũng theo sát đi tới, hơi nghiên cứu một phen. Dung hợp hết sức thuận lợi, thậm chí có thể được xưng là hoàn mỹ vô khuyết, hầu như không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Phải biết dung hợp huyết mạch, thất bại kết quả là sẽ không toàn mạng. Cho dù là một chút an hiểu phương diện này đại gia tộc cũng không dám nói có thể 100% thành công. Lâm Hổ thủ đoạn tự nhiên là càng làm cho nàng tò mò. Lâm Hổ đem tiểu gia hỏa ôm lên, tắm rửa một lần, lúc này mới đi vào phòng bên trong, đặt ở giường bên trên, để hai cái tiểu gia hỏa nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc này mới nhìn về phía một bên Tiểu Thanh nói: "Ngươi bao lâu có thể đột phá?" Tiểu Thanh nói ra: "Sắp cửu phẩm, đột phá còn sớm." Nàng qua tu luyện, bây giờ bất quá thối thể bát phẩm tu vi, chẳng qua hiện nay không kém tài nguyên, tu luyện tự nhiên không có rơi xuống, đã nhanh muốn đạt tới cửu phẩm cấp độ. Chỉ là bước vào cửu phẩm còn cần tích xúc một đoạn thời gian lực lượng, khiến cho lực lượng viên mãn mới có thể thử nghiệm đột phá, tự nhiên không phải nhanh như vậy sự tình. Lâm Hổ gật đầu nói: "Cũng tốt, không khỏi xảy ra bất trắc, ngươi tốt nhất vẫn là trở về lại đột phá. Liền về thời gian mà nói, cũng hẳn là tới kịp." Bởi vì lũ tiểu gia hỏa đang ngủ say nguyên nhân, Lâm Hổ cũng không dám rời đi nơi này. Đám người một ngày đều là trong hoàng cung vượt qua. Đến buổi tối thời điểm, Tần Uyển Nhi lại ôm chặt lấy Lâm Hổ cánh tay nói: "Đêm nay lại bồi bồi ta đi." Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ: "Còn tới lão Tần là nhỏ, nhưng cũng là loại kia rất có sức dù dấu người. Ôm một cách như vậy tiểu mỹ nhân." Nói Lâm Hổ không tâm động, cái kia là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá cân nhắc đến lão Tần gần nhất đau đầu Tần Mộ sự tình, Lâm Hổ ngược lại không đến nỗi phải hạ thủ bây giờ, cũng không đề nghị lại nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm. Dù sao thì tình cảm của hai người mà nói, Lâm Hổ suy nghĩ, đây là 10 phần chắc chín sự tình. Trọng yếu hơn chính là muốn để nàng quen thuộc mình một chút hóa hình trạng thái, muốn để trong nội tâm nàng đem chính mình xem như nam nhân, mà không phải làm thành yêu thú. Nhưng lão Tần càng là điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lâm Hổ. Nàng vốn dĩ cách đầu liền nhỏ, ngẩng đầu lên bộ dáng, thế mà để Lâm Hổ có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Thật là đáng yêu, quá mẹ nó đáng yêu. Lâm Hổ hít mũi một cái, yên lặng gật đầu một cái. "Lão Tần, ngươi là đang câu dẫn hổ gia phạm tội a? Thật không sợ hổ gia một hổ lên ăn hết ngươi cái tên này sao?" Có đôi khi Lâm Hổ suy nghĩ lão Tần biến trước kia cùng mình hình người tư thái đi ngủ, còn một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, bây giờ lại có chút chủ động. Chẳng lẽ là động lòng xuân? Lâm Hổ ngược lại không có nghĩ tới người trước mắt không phải Tần Uyển Nhi. Dù sao hắn có yêu thú nội tình, vô luận từ tu vi, dáng người hình dạng, vẫn là từ khí tức để phán đoán, đều không có gì khác nhau. Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 705 huyết khí quá thịnh vượng ôn hương nguyễn ngọc. Tần Uyển Nhi hô hấp đều đặn, hiển nhiên là chìm vào giấc ngủ dấu hiệu. Nhưng Lâm Hổ có chút mộng bức, trải qua ngày hôm qua tẩy lễ, hắn cho là mình có nhất định năng lực chống cự, nhưng cũng là bởi vì tối hôm qua dày vò, mới để cho Lâm Hổ cải biến cách nhìn. Có lẽ trước lúc này Lâm Hổ có thể nhịn được là bởi vì không có công cụ gây án quá lâu duyên cớ, nhưng là có một bộ phận là lấy lão Tần làm cái tiểu hài tử ý tứ. 15 tuổi đặt ở thời đại này, có chút đều có hài tử, vấn đề cũng không phải rất lớn, chỉ là Lâm Hổ tâm thái một mực hoán đổi không đến. Nhưng tối hôm qua lão Tần trong lúc vô tình dụ hoạt, để Lâm Hổ minh bạch một cách đạo lý. Lão Tần cái này đóa hoa trên căn bản là nở rộ. Cái này khiến hắn không hiểu có chút ý niệm cổ quái, thỉnh thoảng cảm giác được một cỗ huyết khí từ mũi tuôn ra. Yêu thú chính là huyết khí quá thịnh vượng a, Lâm Hổ cảm thán. Hắn nằm ở trên giường. Tần Uyển Nhi liền gối lên cánh tay của hắn. Cái mũi nhỏ thỉnh thoảng thở ra một cỗ hơi ấm. Khẽ nhả tại Lâm Hổ cánh tay bên trên. Để cho hắn toàn thân đều đang rung động. Yêu thú hóa hình bản chất vẫn là yêu thú. Tuy nói Lâm Hổ một mực lấy chính mình làm người đối đãi, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực. Vô cùng mẫn cảm. Cơ hồ có thể cảm nhận được xúc đụng nhau da thịt. Cái kia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Lão thiên nha, giày vò người chết, Lâm Hổ hận không thể nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành sói. Bất quá đông ngốc tây manh đột phá còn đang ngủ. Sự tình lần trước phát sinh sau, khó bảo toàn sẽ không có tương tự nguy hiểm. Lâm Hổ chỗ nào có thể thả các nàng đơn độc tại những phòng khác nghỉ ngơi. Tự nhiên cũng ôm lấy. Dựng giường nhỏ. Ở một bên hô vơ ngủ. Lũ tiểu gia hỏa rất mệt mỏi, đương nhiên sẽ không lên gây chuyện. Tiểu Thanh lúc này cơ bản cũng đang nghỉ ngơi. Nàng hoàn toàn là đi theo lũ tiểu gia hỏa thời gian đến hoạt động chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cũng có thể thuận tiện chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Lâm Hổ suy nghĩ, mình nếu là làm chút gì chắc chắn sẽ đánh thức các nàng, không khỏi có chút buồn bực. Lâm Hổ giờ phút này chỉ hận mình không tu thần thức. Bằng không thì không nói chỗ xa hơn. Chí ít một hai dặm bên trong. Lâm Hổ có thể hoàn toàn khống chế. Cam đoan một con muỗi đều không bay vào được. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, Lâm Hổ liền có thể trước tiên chạy tới. Yêu thú tuy nói cũng có thể phát giác được chung quanh biến hóa. Nhưng là cũng không phải là thần thức như vậy giống như ra đa cách làm. Vẫn là dùng giác quan đi thể nghiệm. Rất nhiều thời điểm khả năng so thần thức càng thêm đáng tin cậy, nhưng lại dễ dàng bị can nhiễu. Dù sao hết thảy chung quanh động tính cùng thanh âm đều có thể thu đến. Muốn phân biệt những tin tức này, có thể nói là phiền phức đến cực điểm. Một đêm Lâm Hổ đều tại đoán mò sự tình. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Lâm Hổ đều không nhắm mắt. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, một đoạn thời gian không ngủ được cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngược lại là Tần Uyển Nhi ngủ được an nhàn. Tiểu thân thể khẽ động. Theo sát chống lên thân thể. Tóc dài có chút tán loạn. Quần áo tương đối thiên đại. Cổ áo trượt xuống vai. Lộ ra một vệt trắng nõn. Để Lâm Hổ trợn cả mắt lên. Bản thân nàng ngược lại là không có cái gì tự giác. Vuốt vuốt hai mắt. Đánh cái ngáp nhỏ. Lúc này mới chậm rãi nói ra. Chào buổi sáng nè, chào buổi sáng nè, Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Lũ tiểu gia hỏa cũng từ từ tỉnh lại. Bởi vì vừa mới đột phá, các nàng bản thân lực lượng tăng trưởng, còn không có thích ứng quá trình này. Cần huấn luyện một chút, mới có thể hoàn toàn khống chế thân thể. Tiểu Thanh lúc này mới mang theo các nàng ra khỏi phòng. Lũ tiểu gia hỏa tổ linh cảnh nhẹ nhàng nhảy lên. Khả năng cao vài thước mà thôi. Nhưng cảnh giới đột phá. Đạt đến thối thể cảnh giới. Hơi nhảy lên một cái. Chính là mấy chục mét. Bàn về thân thể các nàng có thể xưng là cùng cấp bậc đỉnh tiêm. Có thể cùng là địch. Đoán chừng cũng chỉ có siêu cấp cường đại yêu thú hậu duệ. Loại kia thuộc về tiên thiên hình cường đại. Mà các nàng là hậu thiên hình bồi dưỡng mà thành. Tiểu Thanh chỉ huy hai cái tiểu gia hỏa vận động, làm cho các nàng quen thuộc lực lượng của mình. Tây Manh có chút nghịch ngợm. Vốn dĩ chỉ là muốn nhẹ nhàng chạy một phen. Bất quá nàng còn cho là mình là tổ linh cảnh. Hơi động đậy. Thân thể giống như một cái mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Thiếu chút nữa thì đem phòng ở phá hủy. Đông ngốc xưa nay phản ứng chậm hơn nửa nhịp còn chưa tới chạy, liền bị Tiểu Thanh chặn lại. Gia hỏa này chạy hơn phân nửa cũng là muốn phá nhà. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hiện tại đã không phải là trước đó. Thực lực của các nàng tăng lên. Không chỉ là cảnh giới, thân thể năng lực, huyết mạch năng lực, toàn thân cao thấp đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. thậm chí đầu não cũng rõ ràng không ít, rất nhanh liền hiểu đạo lý này. Thích ứng thân thể lực lượng, giống như là thai nhi tân sinh. Mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu học lên. Tiểu Thanh bản thân trải qua quá trình này, giáo sư lên tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Lâm Hổ không giống nhau. Lâm Hổ dù sao không phải là thuần túy yêu thú, duy trì tương đối trí lực, năng lực khống chế tự nhiên mạnh hơn không ít. Không giống với cái này mọi thứ đều không hiểu, cần lục lọi tiểu gia hỏa. Hắn nhiều hứng thú ngồi một bên quan sát. Đợi lũ tiểu gia hỏa nắm giữ tốt thân thể về sau, ngày hôm nay liền có thể cùng đi ra nhìn xem Tần Mộ tình huống. Trong thành đã đi tìm, Mã Kiều cũng hướng về nơi xa tiến lên. Chỉ tiếc một mực không có tin tức gì. Lâm Hổ dự định mình mang theo mọi người đi bên ngoài tìm kiếm một phen. Dù sao thực lực của hắn mạnh, tốc độ nhanh, năng lực cảm ứng cũng không yếu, hiệu quả khả năng so Mã Kiều mạnh hơn rất nhiều. Cùng Tần Quốc cảnh sắc an lành cảnh tượng khác biệt, tiên sơn người người nghĩ nguy. Liền kim đan cảnh cao thủ đều không hiểu tử vong. Tiên sơn cực ít có kim đan cảnh cao thủ. Đại bộ phận đều là ẩn thần cảnh cao thủ. Càng không biết những cao thủ này tử vong sau lưng chân tướng. Còn tưởng rằng là xảy ra điều gì mất trí hung thủ giết người. Sự tình đã không nhỏ. Hẳn là mời tuần sát sứ ra mặt. Chẳng lẽ nhất định phải xuất hiện càng nhiều người bị hại mới có thể được xưng tụng đại sự đúng? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe nói tuần sát sứ cùng đối phương giao thủ qua, hẳn phải biết chân tướng. Chúng ta hẳn là có quyền hiểu rõ tình hình mới đúng. Tiên sơn cao thủ nhao nhao tụ tập lại, dự định tiến về gõ nhốt, mời tuần sát sứ xuất quan. Mà ở tiên sơn một góc, thường nhân cơ hồ không sẽ tới tiên sơn phạm vi bên trong. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ tụ tập cùng một chỗ, cung kính nhìn qua tiên sơn phương hướng, mở miệng nói: bẩm tuần sát sứ, xác định bị hại người có 17 người. Trong đó 15 tên ẩn thần cảnh cao thủ, một tên kim đan cao thủ, một tên trúc cơ cảnh đệ tử. Có thể có cái gì điểm giống nhau? Tiên sơn bên trong, một giọng nam nhớ tới, nghe có chút già nua bộ dáng. Những cái này tiểu tông môn, trước đó cũng không có bao nhiêu liên hệ. Một lần này lại đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, lẽ ra là bị người nào hiểu triệu. Về phần kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh người, đều là một lần này cưới thuyền dài mà đến, gặp không gian dòng lũ, tạm thời mắc cạn ở chỗ này. Bởi vì cùng ngoại giới mất đi liên lạc duyên cớ, tạm thời không cách nào xác định thân phận của bọn hắn. Một tên kim đan cảnh cao thủ cung kính nói: vì phòng ngừa loại này sự tình, tạm thời giới nghiêm a, nghiêm tra tiên sơn xuất nhập nhân viên. Có thể có được tin tức không nhiều, tuần sát sứ chỉ có thể như thế hạ lệnh. Đám người lính mệnh về sau, liền bắt đầu xuống dưới an bài. Tiên sơn bên trong, tuần sát sứ đột nhiên che miệng, ho khan kịch liệt lên. Lại rời đi tay thời điểm, trong lòng bàn tay dính vào đỏ tươi. Hắn hai mắt có chút mê mang, lẩm bẩm nói: không gian dòng lũ, thuyền dài mắc cạn, so với ta thực lực cao thủ mạnh hơn. Đối phương muốn cái gì, đến tột cùng là như thế nào giấu ở bên trong thế giới nhỏ này? Loại này tứ cố vô thân tình huống phía dưới, nên làm cái gì? Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 706, nơi đó có các ngươi người ẩn thần cảnh cao thủ bị giết. Ngày đó hắn liền đã phát hiện vấn đề, hiện thân cùng người giao thủ, nguyên anh cảnh cao thủ giao thủ, lại thế nào áp chế cũng sẽ bị người cảm nhận được một chút biến hóa, cho nên mới sẽ có hắn động thủ tin tức ở bên ngoài phong truyền. Chỉ bất quá tất cả mọi người cho là hắn là tiểu thiên địa người mạnh nhất, xuất thủ tự nhiên có thể giải quyết tất cả vấn đề. Lại không nghĩ, hắn xuất thủ không những không giải quyết vấn đề, ngược lại sáng tạo ra phiền toái càng lớn. Nguyên anh thất phẩm, hắn thoạt nhìn đã phi thường già nua, nhiều năm trấn thủ tại tiểu thiên địa, giống như đại tướng nơi biên cương đồng dạng, cũng là đại tông môn cực có thân phận cao thủ. Chỉ là bởi vì tu vi tiến thêm không cửa mới đến tòa trấn tiểu thiên địa. Đừng nhìn tiểu thiên địa linh khí thiếu, lại thuộc về phong bế trạng thái. Đối tu sĩ mà nói, tính không được địa phương tốt gì. Nhưng đối với bọn hắn như vậy tu sĩ, vẫn là vô cùng có chỗ tốt. Chí ít tông môn sẽ một mực cung cấp tài nguyên tu luyện. Cho dù là linh khí không phong phú, cũng đủ làm cho hắn tu vi không ngừng tiến bộ. Đây cũng là một cái cơ hội. Nếu như có thể thừa dịp này đột phá đến vạn tượng cảnh, liền có thể lần thứ hai trở lại tông môn, cũng có thể đến ban thưởng thọ dược, tạm hoãn sinh cơ, tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Vị trí này vẫn là một bánh trái thơm ngon, trên cơ bản đều muốn dựa vào tranh, còn phải dựa vào nhất định vận khí. Lẽ ra nơi này trừ bỏ buồn tẻ nhàm chán điểm, cũng không có gì nguy hiểm mới đúng. Nhưng lần trước kinh lịch, cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Có thể tỏa trấn tiểu thiên nguyên anh cảnh cao thủ, tự nhiên cần ứng đối đủ loại vấn đề. Thực lực kiến thức tự nhiên không tầm thường. Đồng dạng nguyên anh nhất nhị phẩm tu sĩ, tự nhiên không sánh bằng 7 phẩm 8 phẩm cao thủ. Dù là cùng là 7 phẩm 8 phẩm cao thủ, hắn loại này đã lắng đọng hơn 2.000 năm tu sĩ, cũng so bình thường cao thủ lợi hại rất nhiều. Nhưng chính là người như vậy, cơ hồ bại hoàn toàn, đủ thấy thực lực đối phương. Hoặc là đứng đầu nguyên anh cửu phẩm cao thủ, hoặc chính là vạn tượng cảnh cao thủ. Càng nghĩ càng phát điên. Vô luận là loại nào, hắn đều không đối phó được. Nói câu khó nghe mà nói, nếu không phải là đối phương lưu thủ, hắn có thể hay không đào tẩu, đều là ẩn số. Đáng sợ nhất là khí huyết rất dồi dào. Bước vào nguyên anh cảnh giới thời gian sẽ không vượt qua ngàn năm. Mấy trăm năm nguyên anh cửu phẩm tu sĩ, cho dù là tại đại tông môn, cũng gọi là xuất sắc. Một chút chút phân tích tình huống trước mắt, tuần sát sứ cũng nhức đầu không thôi. Như vậy cao thủ, đến tột cùng là làm sao lẫn vào tiểu thiên địa? Cũng hoặc là nói ngay từ đầu liền trốn ở chỗ này, thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian, chính mình cũng sẽ tuần tra thiên hạ. Càng là khoảng cách một đoạn lớn thời gian, sẽ có vạn tượng cảnh cao thủ tới tuần tra, kiểm tra phải chăng có cao thủ tiềm ẩn. Thượng giới đối với tiểu thiên địa thái độ vô cùng coi trọng. Nuốt một viên đan dược, tuần sát sứ tiếp tục an dưỡng lên thương thế đến. Bây giờ thương thế bất quá khôi phục 3-4 thành, hắn có thể phát huy thực lực nhiều lắm 5-6 phần 10 mà thôi. Cởi ra quần áo, liền có thể phát hiện trên người tốt mấy nơi lõm. Thân thể khí quan kém chút vỡ nát, xương cốt càng là có đứt gãy dấu hiệu. Đi nhục thân một đạo tu sĩ, lực công kích thật là đáng sợ. Hắn thở dài, không khỏi cảm thán. Đi thuật pháp phương hướng tu sĩ, có thể mượn dùng thiên địa đại thế, nhất là nguyên anh cảnh cao thủ, một chiêu một thức đều sắp mang theo kinh thiên uy lực, để cho người ta khó có thể chống đối. Nhục thân một đạo tu sĩ cũng không phải nói không biết mượn nhờ thiên địa đại thế, chỉ bất quá ở phương diện này không bằng thuật pháp tu sĩ lợi hại, nhưng là nhục thân năng lực lại vô cùng không hợp thói thường. Nếu như bị cận thân, thuật pháp cùng nhục thân cùng chuyển động tình huống phía dưới, thậm chí có mưu sát đồng cảnh giới cao thủ năng lực. Tiên Sơn tuần sát sứ lên tiếng, nghiêm tra xuất nhập nhân viên về sau, Tiên Sơn mọi người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà ngay từ đầu nhằm vào Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tông môn cũng dọa đến quá sức. Cái kia kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ, hơn phân nửa chính là Cao Dược Vương phái tới liên hệ chúng ta người. Bọn họ thế mà cũng đã chết, may chúng ta vận khí tốt. Bằng không thì chết chính là chúng ta. Bọn họ cũng xuất thủ đối phó qua, bất quá bị Lâm Hổ giáo huấn qua một lần. Lâm Hổ cũng không muốn cùng những tông môn này kết thù, tự nhiên là không có hạ tử thủ, mới để cho bọn họ tránh thoát nguy cơ. Hiện tại xem ra thực sự là gặp vận may. Cùng giới Nghiêm Tiên Sơn khác biệt, Lâm Hổ vẫn như cũ đau mà lại sướng. Lão Tần liên tiếp 3 ngày muốn cùng Lâm Hổ đi ngủ, trong này tra tấn để Lâm Hổ kém chút đều muốn hỏng mất. Hắn hận không lập tức đem đông ngốc tây manh con mắt bịt kín, sau đó làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Bất quá lý trí vẫn là vượt trên thú tính, có hai lần kinh lịch, Lâm Hổ một lần này ngược lại là miễn cưỡng đi ngủ. Thật vất vả chịu đựng qua một đêm. Lâm Hổ hốt hoảng đào tẩu. Thật lo lắng lão Tần một lần nữa. Vậy mình chắc chắn sẽ nhìn không được. Đem nàng giải quyết tại chỗ. Hắn vừa vặn nhận tin tức, Mã Kiều trở về. Cùng nhau trở về còn có Tuyệt Tình phái người. Đều là chút bị thủ đoạn khống chế. Không dám làm loạn người. Vừa vặn cũng là người biết chuyện. Lúc này mới bị Mã Kiều mang theo tìm kiếm Tần Mộ tung tích. Thế nào ngoài thành một chỗ rừng rậm điều chỉnh một lần cảm xúc, Lâm Hổ lúc này mới hỏi thăm. Mã Kiều lắc đầu nói. Không tìm được. Chúng ta không sai biệt lắm đem phủ cận mấy vạn dặm địa phương lật mấy lần. Ta cũng đi tìm nàng khả năng ẩn thân địa điểm. Nhưng là đều không có nàng tung tích. Nàng cũng coi là tận tâm tận lực đang tìm kiếm, chỉ tiếc là thật tìm không thấy một chút manh mối. Lâm Hổ thở dài. Hôm qua hắn cũng đi ra tìm qua. Bất quá không có bất kỳ thu hoạch. Cũng không biết Tần Mộ rốt cuộc là nấp ở chỗ nào. Lẽ ra nàng hẳn là sẽ muốn đoạt hồi Tần Quốc, không đến mức rời đi quá xa a. Vấy lui Mã Kiều, làm cho các nàng tiếp tục tìm kiếm, Lâm Hổ lúc này mới chạy về Hoàng Cung. Liền ở hắn rời đi không lâu sau đó, Mã Kiều đang an bài mọi người nhiệm vụ, bỗng nhiên phát giác được xa lạ khí tức, bận bịu quát, người nào tiếng bước chân tiến gần, đám người còn không có thấy rõ ràng lai lịch của đối phương, liền cảm giác được một cơn gió lớn như mưa to lực lượng đánh tới, rất nhiều tu sĩ kêu thảm bị tung bay, té ngã trên mặt đất, trực tiếp mất đi ý thức. Mã Kiều cũng bị lan đến gần. Bất quá nàng bên này áp lực rõ ràng nhỏ rất nhiều. Chỉ là bị cuồng phong quét sạch. Chỉ có thể thụ động phòng thủ. Khó có thể động đậy mà thôi. Đợi cho lực lượng này biến mất, nàng mới có thể thấy rõ tình huống trước mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi lớn. Thật là đáng sợ. Thủ đoạn như vậy, chỉ nàng thấy người mạnh nhất. Bất quá chỉ là Thủy Nhi Lâm Hổ cách này. Trên căn bản là không làm được đến mức này. Lập tức có chút bối rối. Bước chân rối loạn. Cưỡng ép đè nén xuống muốn chạy trốn ý nghĩ. Đối phương mạnh như vậy, nàng có thể đào tẩu mới gặp duyệt. Loại thời điểm này, đầu óc của nàng vô cùng thanh tỉnh. Tự nhiên biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Sống sót hy vọng còn lớn hơn một chút. Thấy nàng cố nén sợ hãi đứng tại chỗ, người tới cũng là khẽ cười. Bất quá đối phương thân thể bốn phía. Có một đoàn mê vụ bao phủ. Càng là người mặc hắc bào. Căn bản không phân rõ nam nữ. Thanh âm càng là cổ cổ quái quái. Không phải nam không phải nữ. Đối phương mở miệng nói. Còn tưởng rằng ngươi thực sự là cái gì người tâm cao khí ngạo. Đối mặt mời chào có thể quyết đoán cự tuyệt. Nhưng cuối cùng vì mạng sống, còn không phải bán đứng thân thể của mình. Mã Kiều sắc mặt lập tức biến đổi. Mời chào nàng người là thiên ý. Lâm Hổ đều cảm thấy phiền phức không nên đi chọc tồn tại. Mà ra bán thân thể của mình. Đại khái nói đúng là Lâm Hổ lúc ấy xách quần một động tác. Để cho người ta sinh ra hiểu lầm. Cái kia đoàn người bên trong cũng có các ngươi người một cách đáng sợ hơn suy nghĩ hiện lên. Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 707 kỳ thật ta cũng không phải áp như vậy áo bào đen rất tùy ý nhún vai nói. Thiên ý ở khắp mọi nơi. Mã Kiều nghi ngờ nói. Các ngươi như vậy tùy ý mời chào ta. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta tiến vào tổ chức. Đem tin tức của các ngươi cáo tri đại tiên môn nàng có rất nhiều nghĩ không hiểu sự tình. Tỉ như đối phương tại sao phải mời chào mình lại đối Tuyệt Tình phái người thờ ơ. Thoạt nhìn đứng ở tiên sơn mặt đối lập. Cũng không phải là tuyệt đối tiêu chuẩn. Trong đó hẳn còn có đặc thù gì nguyên do mới đúng. Chỉ tiếc biết có hạn. Nàng cũng không đoán ra được. Áo bào đen khẽ cười nói thiên ý nếu ở khắp mọi nơi, ngươi lại thế nào giám sát. Định. Ngươi lựa chọn mật báo người. Không phải là chúng ta thiên ý người đâu lời này cũng coi là cởi ra Mã Kiều nghi hoặc. Lâm Hổ nếu biết thiên ý. Giải thích đại tiên môn đã sớm chú ý tới đối phương. Chỉ tiếc bây giờ thiên ý còn có thể tiêu dao tự tại. hơn phân nửa là không có bị tiêu diệt. Đại tiên môn thủ đoạn phong phú, khẳng định có đủ loại thủ đoạn đi thu thập tin tức. Không đồng thủ, hoặc là nắm giữ còn chưa đủ, hoặc là chính là không thể nắm giữ. Thử nghĩ một chút, nếu như thiên ý đúng như đối phương nói tới như vậy ở khắp mọi nơi, sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Cho dù có người nắm vững tin tức, nhưng lại không cách nào phân biệt đến cùng ai mới là người một nhà. Nói cho người nào mới có thể cam đoan an toàn của mình, cam đoan tin tức an toàn. Nhưng ta vì cái gì muốn gia nhập các ngươi? Mã Kiều hỏi ngược lại. Áo bào đen khẽ cười nói, ngươi hiện nay tu công pháp tương đối mà nói đã không kém, bất quá cho ăn bể bụng cũng liền kim đan cảnh giới. Bất quá ngươi học qua nhiên huyết đại pháp, thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng, chẳng lẽ một chút áp lực đều không có? Cao thủ tự nhiên có thể nhìn thấu Mã Kiều thọ nguyên hao tổn không ít. Khả năng không thể như vậy suy đoán ra là bởi vì nàng học nhiên huyết đại pháp, mà không phải bị thương. Mã Kiều mình cũng không thể xác nhận, nhưng đây quả thật là véo bên trong nàng uy hiếp. Nàng không muốn chết, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ sự tồn tại của mình. Có lẽ có người sẽ cho ta lấy tới hảo công pháp. Mã Kiều không rõ nhớ tới Lâm Hổ. Tên kia mặc dù ngoài miệng hung áp, thật là muốn mắt hắn trợn trợn nhìn mình chết đi, cũng rất không có khả năng. Lấy Lâm Hổ năng lực, lấy tới nguyên anh cảnh công pháp, thậm chí cảnh giới cao hơn công pháp cũng không có vấn đề gì. Điểm ấy Mã Kiều chưa bao giờ hoài nghi tới, càng thấy hắn cũng sẽ giúp mình. Dù sao mình là của hắn tiểu nữ nô. Áo bào đen giễu cợt nói, cho dù tốt có thể có tốt bao nhiêu, nguyên anh cảnh, vạn tượng cảnh lại công pháp hay, cũng vô pháp giải quyết ngươi lúc này vấn đề. Nhịp thiên thọ dược không ít, nhưng chỉ ngươi điều kiện này cũng không có khả năng lấy tới. Mã Kiều tự nhiên không phải dễ thuyết phục như vậy người. Nàng đối với người nào đều có một tầng lòng phòng bị. Nghe đối phương nói như vậy, không khỏi hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta gia nhập thiên ý, ngươi liền có thể cho ta nghịch thiên thọ dược? Nếu như ngươi chứng minh giá trị của mình, để cho ta cảm thấy ngươi có loại tiềm lực này, thọ dược tự nhiên có thể cho ngươi. Nhưng ở trước đó là chuyện không thể nào. Áo bào đen lắc đầu, điểm ấy tại Mã Kiều trong dự liệu. Nghịch thiên thọ dược vô cùng chân quý, dù cho là gia tăng 10 năm thọ nguyên, 20 năm thọ nguyên, đều là có tiền mà không mua được. Một khi diện thế, tất nhiên bị người phong thưởng. Đối với tu sĩ mà nói, thọ nguyên quá trọng yếu, càng là sống được lâu thì càng khó khám phá sinh tử, càng khó từ bỏ mình có tất cả. Nếu như đối phương há miệng liền nói có thể đưa cho chính mình thọ dược, nàng tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng đối phương bất luận cái gì một câu. Nàng bất quá trúc cơ cảnh tu sĩ, có thể có giá trị gì đáng giá đối phương như vậy đầu tư? Mã Kiều hỏi, vậy ngươi có thể cho ta cái gì muốn mình gia nhập thiên ý? Tất nhiên muốn có đối ứng chỗ tốt mới đúng. Một khi gia nhập, khả năng thân ở đại tông môn mặt đối lập, phong hiểm cực lớn, tự nhiên không có khả năng không có chỗ tốt. Công pháp có thể giải quyết ngươi trước mắt vấn đề công pháp. Mã Kiều đã có chút tâm động. Bất quá trên đời này thật có chuyện tiện nghi như vậy? Nếu như ta cự tuyệt đây, có phải hay không ngày hôm nay liền đi không ra nơi này? Mã Kiều hỏi. Quả nhiên là một người biết chuyện. Mã Kiều sắc mặt biến hóa. Đối phương khẳng định không phải đùa giỡn. Nàng giãy giụa liên tục, kỳ thật cũng có gia nhập cái tổ chức này thử một phen ý tứ, chỉ là còn có chút dao động. Hơi chút suy nghĩ, nàng cắn răng một cách liền gật đầu nói, ta có thể gia nhập tổ chức, nhưng là cần ta làm cái gì trước mắt không cần. Có lẽ tương lai có một ngày lại dùng đến ngươi. Bất quá nếu có thể tìm tới liên quan tới tỏa thần liên tin tức thì tốt hơn. Áo bào đen nói ra. Mã Kiều những mày nói, tỏa thần liên thế gian chí bảo, tục truyền trốn vào ngàn vạn thế giới bên trong, khả năng ẩn thân tại một cái thế giới, cũng có khả năng mỗi cái thế giới đều có một bộ phận. chúng ta một mực đang tìm vật này. Mã Kiều nhớ mày, cũng không biết bọn họ tìm cái này có ý nghĩa gì. Có tin tức mà nói, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng là làm sao liên lạc cần thiết thời điểm, ta sẽ đến tìm ngươi. Mã Kiều nháy nháy mắt. Nói thực ra, nàng luôn cảm thấy người này đối với mình không giải thích được tốt. Mình cái này liền xem như gia nhập áo bào đen vừa mới nói xong. Tay phải xoay tròn. Theo sát ngưng tụ sức mạnh. Đánh ra một đạo hào quang ấm ánh. Trực kích Mã Kiều mi tâm. Trong đầu của nàng bên trong. Lập tức nhiều một chút tri thức. Tinh tế nhất phẩm. Nàng kinh ngạc nói. Ngũ tuyệt thần công đúng. Đỉnh tiêm công pháp một trong. Ngươi không phải muốn so với người mạnh sao công pháp bên trên kém. Đời này cũng đừng hòng có bao nhiêu cơ hội. Cách này liền là của ngươi nội tình. Đồ tốt như vậy liền dễ dàng như vậy cho ta. Mã Kiều quả thực không thể tin được. Tinh tế đọc về sau. Rõ ràng cảm giác được công pháp này. So với chính mình từ Thủy Nhi một bên kia làm được muốn mạnh hơn quá nhiều. Người không hung áp là rất khó tu luyện công pháp này. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Mã Kiều kinh ngạc nói. Ta kỳ thật cũng không phải áp như vậy. Là đối với mình hung áp. Áo bào đen khẽ cười nói. Thân ảnh lại càng ngày càng xa. Rất nhanh liền không nhìn thấy tung tích. Mã Kiều nhướng mày. Lại nghiên cứu tỉ mỉ lấy được công pháp. Chỉ chốc lát sau. Tựa hồ liền minh bạch đối phương vì sao nói người không hung áp. Rất khó tu luyện công pháp này. Ngũ tạng giấu thần. Lục phủ thông thiên tu luyện thủ đoạn. Nhưng là. Đây đều là cái gì cùng cái gì à? Bạo lá gan chi thương, nứt tâm thống khổ. Công pháp này thật giống như tại tự mình hại mình đồng dạng ngũ tạng thai nghén thần linh. Cái này bản thân liền là lực lượng của mình. Tự nhiên có thể mượn nhờ cố lực lượng này. Nhưng ngũ tuyệt thần công lại có thể dùng một chủng loại tựa như tự tàn thủ đoạn mượn dùng lực lượng. Tự nhiên có thể phát huy ra viễn siêu đồng cảnh giới lực lượng. Bất quá tổn thương cũng là rất lớn. Nghe một chút ngũ tuyệt thần công chiêu thức, Mã Kiều liền biết cái đồ chơi này là đối với mình hung ác, đối với mình tuyệt. Luyện sao nàng cắn răng một cái, đương nhiên muốn luyện. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên. Nhiên huyết đại pháp nàng đều chạy tới tu luyện. Huống chi là cái này ngũ tuyệt thần công. Hơn nữa bản thân cái này là tu hành pháp quyết. Năm loại tự mình hại mình thủ đoạn chỉ là chiêu thức. Cùng lắm thì không sử dụng là được. Phương diện tu luyện vẫn là không có bao nhiêu nguy hại. Chuyển tu ngũ tuyệt thần công. Mã Kiều lập tức liền làm quyết định này. Đem những người khác làm tỉnh lại về sau. Để bọn hắn đi tìm Tần Mộ tung tích. Mã Kiều mình thì một người giấu đi. Chuyển tu công pháp. Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 708 viễn trình đưa tin thủ đoạn. Mã Kiều thời gian không dễ chịu. Lâm Hổ cũng không thể qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Vốn cho là mình dặn dò những người kia. Tạm thời liền sẽ không bại lộ hành tung của mình. Cái gì cầu thí thượng sứ? Lâm Hổ là căn bản không biết. Trước đó vì giúp Mã Kiều giải quyết vấn đề. Lâm Hổ nhấp quần một cái. Đùa nghịch lưu manh. Lần thứ nhất thử nghiệm vận dụng lão chu cho lệnh bài. Thuận lý thành trương thành cách gọi là thượng sứ. Để Lâm Hổ buồn bực là Chu Tử Họa hoàn toàn không xách vấn đề này. Hắn hơn phân nửa chỉ là muốn để Lâm Hổ có cái thủ đoạn tự vệ. Miễn cho nửa đường ở ra rắm. Không thể trở về đi giúp hắn phát triển sản nghiệp. Lại không nghĩ Lâm Hổ lần thứ nhất lấy tới ngay làm chuyện loại này. Theo Tiên Sơn tình thế nghiêm trọng lên trước đó bắt Mã Kiều cao thủ, liền đem tin tức hiện lên báo lên. Tuần sát sứ chính đau đầu lấy nên xử lý như thế nào vấn đề này. Nghe thấy có thượng sứ tới. Cũng không quản đối phương rốt cuộc là cảnh giới gì. Mấu chốt con hàng này cầm ngự thú tông chu tước thành lệnh bài A. Thượng sứ cũng chia đủ loại khác biệt. Cầm trong tay chu tước lệnh tuyệt mức là cao nhất một cấp bậc. Suy nghĩ thêm đến trước đó phát sinh sự tình. Hắn lập tức trầm ngâm nói. Một lần này không gian dòng lũ đến có chút kỳ quái. Tăng thêm theo tới đủ loại phiền phức. Còn có thượng sứ đến. Hơn phân nửa là muốn đã xảy ra chuyện lớn. Nhanh để cho người ta đi mời thượng sứ trở về. mời hắn chủ trì đại cuộc. Tần Quốc, Lâm Hổ vẻ mặt mộng bức nhìn qua trước mắt một đám cao thủ. Tiên Sơn Ngự Thú Tông lão đại Tử Bạch cũng vẻ mặt ý cười nhìn qua Lâm Hổ. Hắn một quang tại Tần Uyển Nhi bọn người trên thân đánh giá một phen, không phát hiện Miêu Yêu tung tích, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá chuyến này chủ yếu là tìm tới dùng Lâm Hổ trở về chủ trì đại cuộc, tự nhiên cũng không có để ý nhiều như vậy. Đối phương làm sao tới, hắn cũng không biết. Bất quá lại không đem Lâm Hổ cùng Lâm Manh Manh liên tưởng đến nhau. Ngự Thú Tông liền xem như lại người khởi xướng yêu bình đẳng, vậy cũng không đến mức để yêu thú tới làm sứ giả a. Mời thượng sứ hồi Tiên Sơn chủ trì đại cuộc, đám người cùng nhau hô. Tu sĩ trung khí mười phần, thanh âm tự nhiên cực kỳ chấn động, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Lâm Hổ ngồi ở trên ghế, nội tâm hoảng đến ép một cái. Nhưng hắn mặt ngoài không lộ vẻ sợ hãi, người ở bên ngoài xem ra kia liền là trầm mùn biểu tượng. Từ Bạch càng là giới thiệu hắn chuyến này nguyên do, đem Tiên Sơn tiến đến phát sinh sự tình cũng toàn diện nói một lần. Lâm Hổ lông mày nhất thời nhíu một cái, phát giác được trong đó có vấn đề. Vấn đề này người biết chuyện không nhiều. Phần lớn người đều bị mơ mơ màng màng. Không biết chết đi đám người này là bởi vì cái gì nguyên nhân. Nhưng Lâm Hổ lại cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái. Nên không phải chết đều là Cao Dược Vương người a. Cứ như vậy lại có chút kỳ quái. Lấy ở đâu cường đại như vậy cao thủ, liền kim đan cảnh cao thủ đều có thể xử lý, còn có thể cùng tuần sát sứ sau khi chiến đấu thuận lợi chạy đi. Lâm Hổ chỗ nào minh bạch. Tuần sát sứ trọng thương một khi lộ ra ánh sáng, đối với Tiên Sơn là cách đả kích, quân tâm sợ là liền muốn loạn. Cho nên hắn căn bản không dám bộc lộ mình bị thương sự tình. Đối thủ xa so với tuần sát sứ lợi hại. Tại loại này tứ cố vô thân tình huống phía dưới, tuần sát sứ chính chủ cũng hoảng đến một so. Nghe thấy Lâm Hổ tồn tại, trước tiên liền để người đến mời. Tần Uyển Nhi có chút ý động nhìn qua Lâm Hổ. Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh ngược lại không chút nào để ý. Vấn đề này cùng với các nàng không có quan hệ gì. Ngược lại là Đông Ngốc Tây Manh tò mò nhìn đám người này. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lâm Hổ lý giải gật đầu một cái. Tần Mụ tung tích không rõ. Nói không có tin tức. Chính là tin tức tốt nhất. Vậy cũng bất quá là an ủi mọi người mà thôi. Trong ngắn hạn vẫn được. Kéo thời gian dài như vậy tung tích không rõ. Hơn phân nửa không phải tin tức tốt gì. Nhưng Tần Quốc lực lượng không thể mượn dùng. Một khi để Tần Quốc quan phương đi tìm, tất nhiên sẽ bị bại lộ Tần Mộ mất tích sự tình. Tần Quốc sợ là muốn loạn bên trên một trận. Bây giờ Tiên Sơn tự đưa tới cửa, ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tiên Sơn thế lực trải rộng các nơi, tự nhiên có thể nắm vững chung quanh tình huống. Muốn tìm một người, nhưng so với Lâm Hổ đám người mò kim đáy biển mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ trầm ngâm chốc lát nói, trở về không có vấn đề, bất quá ta bên này còn có một số việc cần xử lý. Tuyệt Tình phái người khống chế Tần Quốc, nữ đế mặc dù đào tẩu, bất quá bây giờ tung tích không rõ. Các ngươi đến vận dụng Tiên Sơn thế lực, giúp ta tìm đến nàng lại nói. Cái gì, điều này sao có thể? Từ Bạch kinh hô lên, phát giác được mình có chút thất thố. Hắn bận biểu bình phục một lần cảm xúc, lúc này mới lên tiếng. Tần Quốc cảnh nội tu sĩ không ít, làm sao có thể phát sinh loại chuyện này? Vẫn chưa có người nào hồi báo Tiên Sơn xưa nay khống chế lực không kém, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Vừa lúc là Lâm Hổ nói ra được, không phải do hắn môn không tin. Lâm Hổ lắc đầu nói, có lẽ là bị Tuyệt Tình phái người mua được chứ. Khả năng này Lâm Hổ chính mình cũng không tin. Bạch binh đám người rơi ở trong tay tự mình. Ngay cả mình khi còn bé nhìn lén sát vách bác gái tắm rửa sự tình nói ra hết, làm sao có thể còn dám có chỗ giấu riêng. Cụ thể nguyên do Lâm Hổ cũng không rõ ràng, hẳn là còn cần điều tra một phen. Sợ nhất chính là có người cố ý che lấp tin tức. Kể từ đó, lập trường của bọn hắn cũng có chút mập mờ, để cho người ta nhìn không thấu. bọn họ đến cùng muốn làm những chuyện gì. Đi thăm dò. Nhanh đi tra chuyến này có tuần sát sứ phái tới người. Phụ trách liên lạc các nơi. Tự nhiên biết rõ việc này không phải bình thường. Tần quốc không phát hiện. Quốc gia khác nói không chừng cũng có những chuyện tương tự. Quan trọng nhất là muốn làm biết chuyện gì xảy ra sự tình. Một khi có người bị mua được. Hoặc là xuất phát từ nguyên nhân khác giấu riêng. Cái kia tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Lâm Hổ là ngồi ở tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Thương thương thương, bang bang thương thương thương. Thú ngữ bản thân liền cùng loại với mật mã Morse. Lâm Hổ gần nhất cũng đang mù suy nghĩ ca rớt vòng cổ công năng. Phát hiện cái đồ chơi này mình có thể lay động. Cũng dựa theo một loại nào đó tiết tấu đến kéo lấy mã kiều. Viễn trình đưa tin. Tương đối nhanh gọn. Xa tại ở ngoài mấy ngàn dặm mã kiều. Chính nhắm mắt tu luyện công pháp. Đột nhiên cảm giác được vòng cổ siết chặt. Một cỗ lực lượng kéo lấy thân thể của mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Ngã chó đớp cứt. Nàng chật vật đứng lên. Khuôn mặt hơi đen. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hổ theo sát thân thể của nàng có tiết tấu động. Có phòng bị. Ngược lại không đến nỗi lại bị Lâm Hổ trực tiếp kéo một ngã gục ngã xuống đất. Phát giác được cái đồ chơi này là có quy luật tại hoạt động, liền biết là Lâm Hổ tại truyền lời. Đề. Tuyệt. Tình. Phái. Người. Hồi. Đến mã kiều lỗ mũi không ngừng thổ tức. Tức giận đến muốn chết. Lần gặp mặt sau. Tuyệt đối phải nhắc nhở ra hỏa này. Không dùng lại loại này bấy người đưa tin phương thức. Lâm Hổ mà nói, nàng không cách nào vi phạm, lập tức đưa tin để bên ngoài tuyệt tình phái đệ tử trở về. Những người này độc, lại bị Lâm Hổ đánh xuống cấm chế. Mạng nhỏ khống chế ở trong tay Lâm Hổ. Tự nhiên không dám tùy tiện đào tẩu. Đem nhân thủ triệu tập tề về sau. Nàng mới để cho đám người trở về. Một đám tuyệt tình phái người chạy về đột nhiên phát hiện một sân cao thủ, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ không cách nào thi triển lực lượng. Tự nhiên phát giác được không đã có tu sĩ tồn tại. Giờ phút này trở về sau. Mới phát hiện vấn đề. Lâm Hổ lạnh nhạt nói. Những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng phạm tội. Căn cứ tình tiết nặng nhẹ. Phái đi đào mỏ a. Nếu là biểu hiện tốt. Liền sớm phóng thích. Biểu hiện không tốt. Liền chết già ở bên trong tính. Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 709 đây là cái gì ngụy biện tuyệt tình phái người làm sao xử lý. Lâm Hổ một đã sớm suy nghĩ xong. Những người này cũng coi là làm nhiều việc ác. Cứ như vậy thả khẳng định là không thể nào. Chạy tới đào mỏ xem như phát huy nhiệt lượng thừa cũng có thể cho bọn họ một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Lâm đại thiện nhân hổ thở dài. Hổ ra vẫn là quá thiện lương a. Lập tức có tu sĩ ra mặt đem đám người này mang đi. Tiểu thiên địa không có mỏ linh thạch, bất quá có mặt khác mỏ loại, đến lúc đó có thể an bài một phen. Không bao lâu công phu, phụ trách đi thăm dò tần quốc vấn đề người liền chạy về. Sắc mặt người này khó coi. Hắn trầm giọng nói. Tu sĩ không vào triều đường. Vấn đề này làm được ẩn nấp. Đích thật là có người hỗ trợ che lấp. Không có đem tin tức truyền lên. Ta tìm tới. Nhưng người kia tự tuyệt quá rủi gì. Khi hắn tìm tới cửa thời điểm. Cái kia có liên quan vụ án người. Giống như là trước một bước chiếm được tin tức. Đã tự tuyệt. Manh mối cũng ngay ở chỗ này cắt ra. Lâm Hổ hít đôi mắt một cái. Nhìn qua mọi người ở đây. Những người này lúc ấy đều không hề rời đi. Hẳn là không người có thể gạt mình. Đem tin tức truyền đi. Tự nhiên là không tồn tại mật báo khả năng. Ngược lại là đi xử lý chuyện này người nhất định có hiểm nghi. Bất quá cũng không đơn thuần là hắn. Dù sao điều tra cần thời gian. Cũng cần tiếp xúc một số người. Những người này bên trong. Nếu là ai có vấn đề. Cũng có thể đem tin tức truyền đi. Lâm Hổ thở dài nói. Vấn đề này các ngươi tự mình xử lý á tiên sơn việc nhà. Ta liền không nhúc tay vào. Lâm Hổ trong lòng có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn có chút sợ phiền phức. Lo lắng sắt một phát mà động toàn thân. thực liên lụy ra thiên ý cái tổ chức này mà nói, vậy thì không phải là vô cùng đơn giản có thể thu tràng sự tình. Chỉ là Lâm Hổ không hiểu, thiên ý cái tổ chức này người, vì sao lại giúp tuyệt tình phái che lấp tuyệt tình phái người. Tựa hồ cũng không có gia nhập bọn họ. Lâm Hổ càng nghĩ càng hồ đồ. Lúc này mới phát hiện bản thân tu vi thực lực mặc dù cao, vốn cho là bước vào tiểu thiên địa, liền cùng bình thường ngắm cảnh du lãm đồng dạng, có thể đối thiên đối địa đối không khí. Nhưng cái này vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có tổ chức, lại làm cho Lâm Hổ lòng sinh cảnh giác. Đem Tần Quốc sự tình an bài tốt, Bạch Binh tạm thời không có mang đi. Gia hỏa này làm vì nhiếp chính vương, còn có ổn định Tần Quốc công hiệu. Bất quá an bài tu sĩ ở một bên coi chừng, tự nhiên vấn đề không có bao lớn. Tiên Sơn thế lực đã hành động đi tìm Tần Mộ tung tích. Lâm Hổ cũng mang theo Tần Uyển Nhi cùng lũ tiểu gia hỏa chạy tới Tiên Sơn. Hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng hết lần này tới lần khác những người này cho là mình là thượng sứ, mang theo sứ mệnh mà đến. Hơn nữa trên lý luận thượng sứ chính là khâm sai. Tuần sát sứ bất quá là quan địa phương, trên cấp bậc Lâm Hổ còn cao một chút, ngoài mặt vẫn là có thể tính lão đại. Bị đám người bảo vệ tiến vào Tiên Sơn. Liên quan tới mèo hình thái sự tình, Lâm Hổ cũng hơi giải thích một phen. Nói mình thấy nó căn cốt bất phàm, tương lai tiềm lực cực lớn, cho nên cố ý chỉ điểm, tạm thời tại bí mật chỗ bế quan, tối nay liền sẽ chạy đến. Đám người tâm lính thần hội gật đầu một cái, lại hơi liếc nhìn một bên Tần Uyển Nhi. Thượng sứ là cái người háo sắc, lần trước chính là như vậy, gặp được một nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng, thậm chí vì bảo vệ đối phương, thế mà vận dụng thượng sứ quyền lợi. Cái này Tần Uyển Nhi không tính gợi cảm, nhưng tuyệt đối đáng yêu. Bàn về tư sắc so với lần trước cái kia, còn càng hơn một bậc. Mọi người tự cho là đoán được hắn mục đích. Chỉ điểm Miêu Yêu Lâm Manh Manh, sau đó thừa cơ tiếp cận Tần Uyển Nhi. Nhìn hiện tại hai người tình huống này, đoán chừng đã quen biết tốt một đoạn thời gian, tình cảm cũng không tính là kém. Mọi người toàn bộ cũng không nhìn thấy. Nam nhân có mấy cái không háo sắc, trọng yếu nhất vẫn là con hàng này thân phận. Lần thứ hai bước vào Tiên Sơn, phong cảnh tự nhiên khác biệt trước đó. Không ít tiên môn đều đưa tới lễ vật, Lâm Hổ không có cái gì tiết tháo, tự nhiên là thu xuống dưới. Tần Uyển Nhi ở một bên khẩn trương nói. Dạng này tốt sao, người khác sẽ hay không cảm thấy chúng ta quá tham lam, Lâm Hổ sờ lên đầu nhỏ của nàng nói. Thịnh tình không thể chối từ biết hay không. Người khác thật tâm thật ý tặng lễ, chúng ta nếu là cự tuyệt, nhiều tổn thương lòng người a. Làm người muốn tiếp địa khí, phải học được tiếp nhận người khác thiện ý. Tần Uyển Nhi cắn răng một cái, trắng tinh cái trán bên trên lộ ra một chút chút gân xanh. Cái này ca múa nhạc là cái gì ngụy biện, Lâm Hổ vui vẻ ra mặt đem lễ vật từng cái thu vào, sau đó bỏ vào vòng tay chứ vật bên trong. Lúc này mới phất phất tay, ra hiệu huyên náo đám người an tĩnh một chút. Chư vị khổ cực, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không có tốt đẹp nền tảng, liền cấu không được nhà cao tầng. Một cái tông môn phát triển, không thể rời bỏ chư vị dốc sức kính dân. Ta thay mặt tông môn trưởng bối, cảm ơn mọi người ăn cần bỏ ra. Lâm Hổ nghiêm trang nói. Không khổ cực cũng là vì tông môn tốt, mọi người tốt, đông đảo tu sĩ đi theo đáp lại. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái, không hổ là tu sĩ tư. Tưởng giác ngộ thật cao, đều là nhân tinh. Lại có thể theo đề tài của chính mình nói tiếp, để Lâm Hổ bội phục không thôi. Cáo biệt thỉnh tình giữ lại các tu sĩ, Lâm Hổ gặp được Tiên Sơn tuần sát sứ. Người này rất già nua, thoạt nhìn có chút bất lực, gió thổi liền ngược lại cảm giác. Bất quá xem thường bất luận một vị nào nguyên anh cảnh cao thủ, đều không phải chuyện tốt lành gì. Tần Uyển Nhi đám người không có vào, những người khác cũng không đến, xem như mưu đồ bí mật. Thượng sứ chuyến này, không biết là phía trên có gì phân phó sao, tuần sát sứ hòa ái nhìn về phía Lâm Hổ, giống như khi nhìn đến vãn bối lão nhân. không ngừng phóng thích thiện ý của mình. Lâm Hổ trầm mặt chốc lát, nói thế nào liền nói kỳ thật không có vấn đề gì, chính là về nhà thăm viếng, lão Chu lo lắng cho mình gây chuyện, sau đó treo, cho nên cho thân phần bảo bọc mình. Lời này nói ra miệng, sợ là liền Lâm Hổ mình cũng không tin. Quý giá như vậy thân phận, bắt ngươi bảo vệ ngươi Lâm Hổ đầu óc cũng là chuyện cực nhanh. Rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp tốt. Cao Dược Vương nếu đối với mình hạ tử thủ, như vậy cũng không cần phải khách khí với hắn. Nồi này trực tiếp tiến hắn. Chuyến này là vì bảo hộ một người. Lâm Hổ trầm giọng nói. Tuần sát sứ kinh ngạc nói, bảo vệ ai Tần Uyển Nhi? Lâm Hổ nói ra. Tuần sát sứ cao mày nói, thân phận của nàng hẳn không phải là rất phức tạp. Tần Uyển Nhi ra đời, Tiên Sơn liền có thể điều tra rõ ràng, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Lâm Hổ lắc đầu nói, xuất thân có lẽ không phức tạp, nhưng sư phụ tương đối phức tạp. Tăng thêm trước đó có một số việc, một số người dự định ở trong này động thủ, đối phó các nàng. Tuần sát sứ ánh mắt lập tức run lên. Tần Uyển Nhi sư phụ thân phận phức tạp, chẳng phải là nói nàng bái nhập chính là ngự thú tôn cao thủ. Cao tới trình độ nào? Thậm chí để nắm giữ chu tước lệnh thượng sứ chạy đến bảo hộ. Thân phận tuyệt đối không tầm thường. Có người muốn ở chỗ này động nàng. Một khi Tần Uyển Nhi xong đời, hắn cái này tuần sát sứ có thể chạy trốn được bây giờ nghĩ lại. Nếu không phải là người đưa tin thuyền dài mắc cạn, khả năng những tin tức này liền đã truyền trở về, cũng có thể để cho hắn có chỗ phòng bị. Là ai nghĩ đến những người kia, tuần sát sứ cũng có chút không cam lòng. Lâm Hổ khẽ cười nói, Cao Dược Vương là hắn. Tuần sát sứ kinh ngạc không thôi. Lâm Hổ gật đầu, đem chuyện xảy ra lúc đó cáo chi tuần sát sứ. Dù sao không phải là cái gì bí mật, Lâm Hổ cũng không lo lắng tuần sát sứ giết mình diệt khẩu. Hoàn toàn không tất phải cân nhắc sự tình. Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 710 rất lâu không gọi hổ ra. Lâm Hổ cũng không trông cậy Tiên Sơn người có thể làm cái gì. Bất quá nhắc lên chuyện này, nhắc lên Tần Uyển Nhi thân phận, cũng có thể để đám người minh bạch lão Tần tầm quan trọng. Ít nhiều sẽ chăm sóc lấy một chút, lại có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Những cái này tùy thuộc tông môn có lẽ không biết làm cái gì. Bất quá đem sự tình làm lớn chuyện một chút, đem sự tình đem đến trên mặt bàn đến, cũng sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức. Chí ít sau khi trở về, Cao Dược Vương hành động, liền khó thoát Bạch Hổ Thành truy cứu. Lâm Hổ cũng không trông cậy vào Bạch Hổ Thành ra mặt giúp mình lấy lại công đạo. Đơn giản là Cao Dược Vương có một lần, nếu như vấn đề này lặng yên đè xuống, như vậy thì tất nhiên sẽ phát sinh lần thứ hai. Tại chính mình không phát dục hoàn toàn trước đó, nhất định là có nguy hiểm. Vấn đề này làm lớn chuyện về sau, Cao Dược Vương chí ít sẽ không lại cả gan được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuần sát sứ bực tức nói, thượng sứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Tần Uyển Nhi xảy ra chuyện. Hắn ở trong lòng yên lặng thêm một câu, chí ít sẽ không ở mình quản hạt tiểu thiên địa này xảy ra chuyện. Về phần bên ngoài, vậy mình thật là chính là ngoài tầm tay với. Nguyên anh cảnh cao thủ đều có thể ngoại phái tông môn, tự nhiên có cảnh giới cao hơn tồn tại. Ngược lại sẽ không bị quản chế tại chỉ là một cái Dược Vương. Đan hội cũng không phải Cao Dược Vương một người định đoạt. Không có Cao Dược Vương, đối với đại tông môn mà nói, không có tổn thất gì. Có thể có tuần sát sứ cam đoan, bản sứ cũng yên lòng. Lâm Hổ nhập vai diễn thật nhanh, hoàn toàn đem chính mình bày tại thượng sứ về mặt thân phận. Đây là lão phu ứng nên làm sự tình. Đợi truyền tống trận pháp chữa trị, lão phu cũng sẽ trước tiên thông chi phía trên, để tông môn xử lý việc này. Tuần sát sứ càng là tỏ thái độ. Lâm Hổ sửng sốt nói, chữa trị truyền tống trận pháp là có ý gì? Thượng sứ có chỗ không biết. Ngay tại các ngươi rời đi không lâu sau đó, truyền tống trận pháp liền xảy ra vấn đề. Không gian hỗn độn bên trong thường xuyên có cường đại dòng lũ xuất hiện. Cái này cũng không phải lần đầu tiên. Tuần sát sứ giải thích. Lâm Hổ lúc này mới gật đầu hỏi thăm một lần Tiên Sơn tình huống. Tuần sát sứ đem sự tình nói một lần, càng là có chút vui vẻ nói: may mắn thượng sứ ở đây, loại thời điểm này chính cần phải có người đăng cao nhất hô. Xử lý chuyện này, lão phu sẽ từ bên cạnh hiệp trợ. Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Chính mình mới cái gì tu vi, ngươi nguyên anh cảnh cao thủ không đi làm việc, lại muốn để cho mình đến. Đây là nghĩ vung nổi ý tứ. Lâm Hổ thản nhiên gật đầu nói: đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bất quá ta đối Tiên Sơn tình huống có chút chưa quen thuộc, tùy tiện nhúc tay ngược lại sẽ ảnh hưởng các tu sĩ cảm xúc. Việc này ta liền trao huyền ngươi toàn quyền xử lý. Ngươi tỏa trấn nơi này hồi lâu, đối tình huống bên này hiểu rõ rõ ràng hơn một chút. Tuần sát sứ xứng sờ, cảm giác này làm sao vẫn muốn bản thân tiến tới xử lý đây. Bất quá Lâm Hổ thực lực cho ăn bể bụng cũng liền kim đan cảnh giới, lại là không bằng mình cường đại, cách làm như vậy ổn thỏa nhất. Dù sao hắn tìm Lâm Hổ tới, bất quá là cần một cách lấy cớ mà thôi. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trò chuyện một hồi, Lâm Hổ liền cáo từ ra tuần sát sứ nơi bế quan. Tần Uyển Nhi liền tiến lên đón, mở to mắt to, tò mò nhìn Lâm Hổ nói: các ngươi đã nói những gì nha? Chính là một ít sự tình mà thôi. Ngươi chừng nào thì đối với mấy chuyện này cũng cảm thấy hứng thú? Lâm Hổ gõ gõ Tần Uyển Nhi cách đầu nhỏ. Tần Uyển Nhi một trận kháng nghị, bưng bít lấy mình cách đầu nhỏ, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm nói: lại gõ ta đầu, ta đều sắp bị ngươi gõ đần. Nói xong, nàng quay người lại, liền đi tại phía trước. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ nhìn qua Tần Uyển Nhi, khẽ trao mày. Một bên chiếu cố đông ngốc tây manh Tiểu Thanh thấy thế, chạy tới dò hỏi: có việc lão Tần, nàng rất lâu không gọi Hổ ra, rất tưởng niệm. Lâm Hổ lắc đầu cười một tiếng: gần nhất lão Tần có điểm lạ, hoặc có lẽ là tự kéo mình theo nàng ngủ thời điểm cũng đã bắt đầu là lạ. Lâm Hổ ngay từ đầu lực chú ý luôn luôn tại không giải thích được phương hướng, tự nhiên không có suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó lại có chút cảm xúc, lão Tần dù sao cũng hơi biến hóa. Bất quá đây là chi tiết hơn cấp độ. Trên thực tế vô luận là nói chuyện ngữ khí, nũng nịu, tu vi, khí tức, Lâm Hổ đều tìm không ra bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, có thể là mình quá nhạy cảm a. Lâm Hổ thân phận này không phải bình thường, Tiên Sơn tự nhiên là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi lên, càng là vận dụng bộ hạ lực lượng toàn lực hỗ trợ tìm kiếm Tần Mộ tung tích. Bất quá mấy ngày kế tiếp, nhưng như cũ không tin tức gì. Không bao lâu công phu, Mã Kiều biết được Lâm Hổ rời đi Tần Quốc, cũng len lén tìm tới. Nơi này không phải Bạch Hổ Thành, nàng tự nhiên không cần lén lén lút lút. Lần trước sự tình cũng bởi vì Lâm Hổ nguyên nhân, cha ra áo lót vợ chồng nhược điểm, bí mật làm không ít chuyện ác, cũng coi là xóa bỏ. Không có khổ chủ tự nhiên là rất khó lại xoắn suýt xuống dưới. Chạy đến Tiên Sơn, Mã Kiều lần tìm được nơi đặt chân, đi theo theo vòng cổ xích sắt lôi kéo lên, thử nghiệm có thể hay không liên lạc với Lâm Hổ. Lâm Hổ tay phải lập tức có một cỗ nhỏ nhẹ sức lôi kéo, vô cùng yếu ớt. Bất quá có thể thông qua động tác tần suất, đại khái thôi diễn ra Mã Kiều đang liên lạc mình. Ngay sau đó để Tiểu Thanh chiếu cố tốt lũ tiểu gia hỏa, mình thì khởi hành chạy tới Mã Kiều vị trí. Độc môn độc viện phòng ở là Mã Kiều mướn được. Vào cửa câu nói đầu tiên liền đem Lâm Hổ cả kinh á khẩu không trả lời được. Ta gia nhập Thiên Ý, Mã Kiều trầm giọng nói. Lẽ ra không thể tùy ý tiết lộ vấn đề này, bởi vì phương diện này quá phức tạp, vạn nhất đâm vào họng súng bên trên, người đối diện đúng lúc là Thiên Ý, chuyện kia có thể lớn chuyện. Bất quá Lâm Hổ không quan trọng. Mã Kiều cảm thấy mình mạng nhỏ liền bóp ở trong tay Lâm Hổ, hắn có phải hay không Thiên Ý người đều vấn đề không lớn lắm. Lâm Hổ giật mình nói: không phải để cho ngươi không nên dính vào chuyện phương diện này sao? Ngày đó ta nếu là không gia nhập, đoán chừng liền không có mệnh. Mã Kiều buồn bực đem cùng ngày sự tình nói cho Lâm Hổ. Lâm Hổ á khẩu không trả lời được. Người này có bệnh đúng không? Mời chào liền mời chào. Mấu chốt không có sử dụng bất kỳ trói buộc nào thủ đoạn. Còn chuyện như vậy ngoài hạng công pháp, rất khó minh bạch động cơ của hắn. Chẳng lẽ là cảm thấy Mã Kiều cái này tiểu ni tử là cái khả tạo chi tài, cho nên động lòng yêu tài? Trầm tư chốc lát, Lâm Hổ nói ra, vấn đề này về sau không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Mã Kiều gật đầu một cái, nàng đương nhiên cũng minh bạch vấn đề này tầm quan trọng, không đến mức cầm loa lớn tuyên dương khắp trốn việc này. Nói cho Lâm Hổ, kỳ thật cũng là vì để cho hắn thả tâm. Tiếp theo chính là Lâm Hổ nếu thật là hỏi vấn đề này, nàng cũng không cách nào giấu riêng. Cái này tỏa thần liên là thứ đồ chơi gì? Lâm Hổ lại hỏi. Mã Kiều cũng lắc đầu. Đối phương chỉ nhắc tới một cái tên, nói là chí bảo, mặt khác một mực không nói. Nàng làm sao biết đây là vật gì? Lâm Hổ suy nghĩ nói, thiên ý sáng lâm, tỏa thần liên, là ai bị cái đồ chơi này vây khốn? Bọn họ muốn cứu người, người kia chính là thiên ý, bản thân cũng chính là thiên ý lão đại. Liền tình huống trước mắt, Lâm Hổ chỉ có thể như vậy suy đoán, bất quá cũng vô pháp xác định. Phiền toái a, Lâm Hổ có chút đau đầu. Lẽ ra chuyện này có lẽ sau khi trở về có thể nói cho Chu Tử Họa, cũng có thể nói cho Bạch Đại Mụ. Nhưng là thiên ý phạm vi thế lực rộng như vậy, khó bảo toàn trong đó sẽ không có vấn đề. Để Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng bó tay bó chân. Tu chân thế giới lão hổ 65 chương 711, vậy cùng không có khác nhau ở chỗ nào, cũng không phải hoài nghi Bạch Đại Mùa cùng Chu Tử Họa, mà là Lâm Hổ mình ở xoắn suýt. Loại tầng thứ này sự tình, lấy Lâm Hổ tu vi, chỗ nào quản được nhàn sự. Sự tình vốn dĩ rất đơn giản, Lâm Hổ liền định đi theo lão Tần xuống tới, tìm một chút hô hấp pháp nơi phát ra, nhìn nhìn lại nữ đế ý nguyện của các nàng, tối nay nghĩ biện pháp đem người làm đi lên. Nhưng không giải thích được gặp được những chuyện này, thậm chí Mã Kiều còn bị liên lụy vào, sự tình liền hơi không khống chế được. Lâm Hổ vuốt vuốt mi tâm, dò hỏi, ngươi nói nếu là Tần Mụ làm bộ lão Tần, ta có thể hay không nhận ra? Mã Kiều kinh ngạc không thôi, tại sao sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này đây? Nàng lập tức nói ra, nữ đế là Uyển Nhi mẹ ruột, nhìn xem nàng lớn lên, thật muốn nghĩ giả trang nàng, tự nhiên có thể giống như đúc. Bất quá thực lực ngươi cao cường, nàng làm sao có thể giấu giếm được ngươi? Yêu thú cảm giác cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi sớm chiều ở chung lâu như vậy, lấy hắn như vậy cảm giác nhạy cảm, cùng thực lực cường đại, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Lâm Hổ trong lòng có khác ý nghĩ. Mã Kiều nói tới tiền đề, đó là tại Tần Mụ là người bình thường trên cơ sở. Nhưng nếu như Tần Mụ là cái tu sĩ, đây Tần gia lai lịch cổ quái như vậy, tại thượng giới cũng có gia tộc kia tồn tại, tại tiểu thiên địa có trên vạn năm lịch sử, Tần quốc cũng có hơn ngàn năm lịch sử. Một chút thế lực càng mạnh quốc gia cũng bất quá tồn tại mấy ngàn năm, còn chưa kịp Tần gia lịch sử lâu đời. Tăng thêm Hoàng Lăng chứng kiến hết thảy, Lâm Hổ càng thêm cảm thấy Tần gia lai lịch không đơn giản. Hiện tại lại tìm không thấy Tần Mụ, lão Tần không hiểu để Lâm Hổ có chút hoài nghi, cho nên mới sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá Lâm Hổ biết rõ vấn đề này lại không thể phá vỡ cuộc diện bế tắc. Nếu như bên cạnh mình thực sự là Tần Mụ cái kia lão Tần, đi nơi nào cũng hoặc là nói bên người không phải Tần Mụ, mà là có người bắt Tần Mụ, chiếm được những nội dung này, sau đó đem lão Tần bắt đi, ngụy trang thành Tần Uyển Nhi. Thời cơ có rất nhiều, nhưng hẳn là tại ngủ cùng cái kia ba ngày trước đó. Nghĩ kỹ lại, lão Tần lúc trước kêu lên một tiếng sợ hãi, mình mặc dù sau đó chạy tới, vẫn như trước có cái chênh lệch thời gian. Nếu như là cao thủ, có lẽ thật có thể làm đến bước này. thấy Lâm Hổ cau mày khổ tư. Mã Kiều kinh ngạc nói: "Chủ nhân, ngươi nên không phải hoài nghi nữ đế giả trang Tần Uyển Nhi a?" "Điều đó không có khả năng." "Vì sao không có khả năng?" "Chẳng lẽ là bởi vì nàng ngực lớn?" Lâm Hổ hỏi ngược lại. Một câu, Mã Kiều liền bị nghẹn không được. Nàng nói gấp: "Ngực không sai biệt lắm một dạng lớn." Lâm Hổ trợn trắng mắt: "Vậy cùng không thể khác nhau lớn bao nhiêu vậy, ngươi còn nói không có khả năng?" Lâm Hổ hỏi. Mã Kiều nói ra: "Nữ đế không phải tu sĩ, nàng như thế nào ngụy trang thành có tu vi mang theo? Lại nói nàng cũng hoàn toàn không cần thiết làm loại chuyện này a." Lâm Hổ mười ngón trùng điệp, hoạt động tay chân, chậm rãi nói ra: "Đánh cái so sánh à, vẹn vẹn một cái ý nghĩ mà thôi. Liền lấy Tần Quốc mà nói, vấn đề này cũng có chút cổ quái. Tuyệt tình phái người chiếm cứ Tần Quốc, Tiên Sơn lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta điểm phá vấn đề này về sau, người hiểm nghi lập tức liền sợ tội tự sát. Có thể hay không quá kỳ quái, tựa như là dạng này?" Mã Kiều gật đầu một cái, ngồi ở một bên tò mò nhìn Lâm Hổ, nghe hắn phân tích vấn đề này. "Nói là tuyệt tình phái người mua được đối phương, ta cảm thấy rất không có khả năng. Lại nói người kia tự sát như vậy sạch sẽ lưu loát, sự tình sẽ đơn giản như vậy có thể che giấu Tiên Sơn thế lực lâu như vậy. Người bình thường căn bản làm không được a." Thiên ý Mã Kiều kinh hô lên. Lâm Hổ gật đầu nói: "Có lẽ thiên ý muốn làm vấn đề này thật không phải khó khăn như vậy. Nhưng là bọn họ vì sao làm như vậy đây liền ta biết. Bạch binh đám người hẳn là không gia nhập mới đúng." "Đương nhiên, không phải bọn họ không gia nhập, mà là không có tương đối tư cách. Đã như vậy, vì sao thiên ý lại phải giúp bọn họ che lấp việc này đây? Có người không muốn bọn họ bại lộ?" Mã Kiều trầm giọng nói. Lâm Hổ cười nói: "Như vậy người nọ là ai đây, ai có khả năng nhất đây?" "Không, không thể nào." Mã Kiều nuốt nước miếng một cái. Lâm Hổ giả thiết: "Là ở nữ đế thuộc về thiên ý tổ chức, chỉ có nàng có cái này động cơ, sẽ thay bạch binh đám người che lấp. Bởi vì nàng cần để cho người trông coi Tần Quốc, sau đó như vậy thoát thân." Lâm Hổ còn nói thêm: "Cao Dược Vương phái tới đối phó lão Tần người đều chết rồi, là ai giết rất khó xác nhận. Tuần sát sứ cũng không có đối phương manh mối, nhưng là giết người luôn luôn cần động cơ. Những người này vừa lúc nhằm vào lão Tần, vừa lúc bị giết, nữ đế vừa lúc không ở, không khỏi cũng quá trùng hợp a." "Ngươi là nói là nữ đế giết người?" Mã Kiều trừng lớn hai mắt. Lâm Hổ gật đầu nói: "Đợi tại Tần Quốc thời điểm, ta cũng điều tra Tần gia người, phát hiện những người này không có tu sĩ, cũng hoặc là nói tu sĩ bộ phận, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện ở Tần Quốc. Làm một cái tu sĩ mạnh mẽ truyền thừa gia tộc, hẳn là sẽ có phương diện này nội tình. Mà xung đột lại tới, thực lực mạnh mẽ như vậy, lại có thể ẩn tàng nhiều năm, đơn thuần dựa vào mình có thể sao?" "Ta một mực đang nghĩ, thiên ý vì sao vẹn vẹn muốn mời chào ngươi? Chẳng lẽ không phải bởi vì thân phận của ngươi sao?" "Mã Kiều thân phận gì?" "Tần Uyển Nhi tỷ nữ." Càng sâu một bước nói đến, chính là nữ đế an bài ở bên người Tần Uyển Nhi bảo tiêu. Bởi vì nàng đủ hung áp, có thể bù đắp Tần Uyển Nhi chưa đủ bộ phận. Tỷ như lão Tần cùng người chiến đấu, một khi thắng lợi, chỉ cần không phải tội ác tày trời người, chắc chắn sẽ buông tha đối thủ. Nhưng lòng người khó dò, ai dám cam đoan người này không biết ngóc đầu trở lại? Cho nên Mã Kiều chính là tốt nhất chuẩn bị ở sau. Nàng sẽ phụ trách đoạn tuyệt tai họa, đây chính là nữ đế cho lão Tần bên trên bảo hiểm. Nàng là tu sĩ? Mã Kiều nhíu mày. Lâm Hổ gật đầu nói: "Có lẽ là ta đoán sai. Tần gia đặt chân tiểu thiên địa nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu, bản thân cũng có thực lực không tầm thường. Không cần phải mượn thiên ý, liền có thể làm đến những chuyện này, cũng là có khả năng." Mã Kiều nhíu mày. "Nhưng mình lại bị cưỡng ép mời chào tiến vào thiên ý, có lẽ thực sự là bởi vì trong đó cái tầng quan hệ này. Cái này có lẽ chính là Lâm Hổ nói tới nội tình. Bằng không thì thiên ý vì sao lại nhìn chúng nàng? Mã Kiều lẩm bẩm nói. Nếu thật là như thế, cái kia cũng quá đáng sợ. Nếu như là dạng này, nàng vì sao sẽ còn để Tần Uyển Nhi tiến vào thượng giới? Rất đơn giản à. Bởi vì lão Tần bệnh, hết lần này tới lần khác chữa bệnh người đã không ở nơi này, cho nên mới cần để cho lão Tần đi tìm. Cách này chung quy là một tuần lễ trông mong. Lâm Hổ thở dài. Lão Tần nhà là thật quá phức tạp đi. Thậm chí Tần gia thuộc về thiên ý, điều kiện tiên quyết đều có. Ngàn năm trước, Tần gia nội chiến, lão Tần mạch này lão tổ cùng lên giới Tần gia trở mặt thành thù, càng đem thượng giới Tần gia hủy đến 7-8 phần. Tình huống cụ thể Lâm Hổ không rõ ràng, nhưng làm xuống loại chuyện này tự nhiên không có khả năng ung dung ngoài vòng pháp luật. Đối mặt thế lực khắp nơi vây bắt, hắn khả năng dùng thủ đoạn gì trốn vào hạ giới? Bất quá thủ đoạn này, Lâm Hổ đến nay nghĩ không ra. Ẩm dấu tu vi không phải vạn năng, nhất định sẽ bị người phát hiện. Ngàn năm thời gian, người này khai sáng hô hấp pháp, lần thứ hai đi ra tiểu thế giới. Lâm Hổ vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy sự tình càng thêm phức tạp. Nàng ngược lại không hoài nghi lão Tần. Tên kia căn bản không có cái gì lòng dạ. Hơn phân nửa là không biết những chuyện này mà thôi.